Dĩ nhiên, nàng đã là chân tiên, mà lại còn có 4 vị chân tiên đi theo. Từ dáng vẻ có thể thấy địa vị của nàng rất cao. Nhìn lại, năm xưa, dù Tần gia lão tổ cưỡng ép mang đi Tần nhà anh, nhưng cũng không bạc đãi nàng. Chỉ tiếc rằng, sau khi thành chân tiên, ta cho nàng đạo chủ mảnh vỡ, nhưng nàng lại không thể nào dung hợp được. Cát Đông Húc chậm chậm quay xe, rất nhanh thu lại nỗi sợ hãi và vui mừng trong lòng, tay vuốt cằm, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp và đi liệu. Năm đó, khi Tần gia lão tổ cưỡng ép mang đi đệ tử của hắn, Cát Đông Húc thực sự cảm thấy rất khó chịu, thậm chí còn cảm thấy khuất nhục. Ban đầu, hắn dự tính nếu tìm được Tần nhà anh, chắc chắn sẽ cho Tần gia lão tổ một bài học. Tuy nhiên, bây giờ hắn tự nhiên không còn muốn làm điều đó nữa. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Mấu chốt nhất là Cát Đông Húc đã chuẩn bị cho nàng đạo chủng mảnh vỡ, nhưng nàng không thể dung hợp. Nếu không có đạo chủng mảnh vỡ, thì con đường trở thành đạo tiên của Tần nhà anh chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhà anh có thể bình an vô sự là điều may mắn nhất. Còn những chuyện được mất khác đều là chuyện nhỏ. Cát Đông Húc thầm nghĩ. Bây giờ nhìn nàng đã thành một nhân vật quyền lực, vật đổi sao rời, không biết nàng còn nhớ rõ năm đó ta lúc ấy ngay cả kim đan cảnh giới cũng không phải là sư phụ của nàng, không biết nàng bây giờ đứng ở vị trí nào trong vòng tròn đó nữa. Liệu ta có nên trực tiếp gặp nàng, hay là cải biến một chút cảnh giới rồi gặp nàng, hay là cứ để đó không để lộ cảnh giới thật sự, xem tình hình Tần gia rồi tính tiếp. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, khí tức trên người dần dần thay đổi, trở thành một tiên anh hậu kỳ cảnh giới tiền nhân. Việc thay đổi khí tức đối với đạo tiên không phải là điều khó khăn, nhưng trong trường hợp bình thường chỉ có thể giấu được một chân tiên cảnh giới hoặc thấp hơn tiên nhân, còn muốn giấu được đạo tiên thì thật sự là điều không thể. Thậm chí việc giấu giếm một chân tiên mạnh mẽ cũng là điều vô cùng khó khăn. Nhưng Cát Đông Húc thì khác, hắn có một tôn hỗn độn nửa đạo tiên và lại tu luyện bất diệt đế thể. Nếu hắn thật sự muốn thay đổi cảnh giới thì cả bên trong lẫn bên ngoài đều sẽ biến hóa, trừ khi có một đạo tiên lợi hại nhìn chằm chằm vào hắn, hoặc hắn chủ động ra tay, nếu không người khác chỉ có thể cho rằng hắn là một tiên anh cảnh giới tiên nhân mà thôi. Chỉ là một tiên anh tiên nhân, trong mắt những đạo tiên lợi hại, hắn chẳng qua chỉ như một con sâu kiến yếu ớt, làm sao họ lại phải chú ý dò xét hắn. Trong xe ngựa xa hoa có hai vị nữ tử ngồi, một trong số họ dáng vẻ uy nghiêm toát ra từ tư thế kiêu hãnh, chính là Tần nhà anh, đệ tử mà Cát Đông Húc thu nhận tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Vị nữ tử còn lại là Tần Linh, thị nữ đã cùng Tần nhà anh lớn lên từ nhỏ. Năm đó Tần gia lão tổ không chỉ mang Tần nhà anh đi, mà còn do nàng năn nỉ mang theo một số đệ tử trực hệ của Tần gia, trong đó có Tần Linh. Tuy nhiên cảnh giới của Tần Linh còn kém xa so với Tần nhà anh, nàng mới chỉ bước vào tiên anh hậu kỳ. Tuy nhiên Tần Linh mới chỉ 300 tuổi, tuổi tác này ở giai đoạn tiên anh hậu kỳ trong toàn bộ Lưu Châu có thể xem là rất nhanh. Rõ ràng trong những năm qua nàng hẳn đã nhập công ít sự bồi dưỡng. Linh nhi, còn thiếu 6 năm rưỡi nữa kể từ khi ta và sư phụ tách ra, đã là 300 năm rồi. Tốt hơn hết là quay về Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên xem một chút, nói không chừng sư phụ đã quay lại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên rồi. Tần nhã anh nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mấy đám mây trắng trôi bồng bềnh, trong mắt nàng thoáng hiện lên một nỗi yêu thương và sự tưởng niệm. Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên ở Viêm Châu, còn chúng ta hiện nay lại ở Lưu Châu, một đông một tây, không chỉ đường đi đã đầy nguy hiểm, chỉ riêng việc phải vượt qua hai đại biển thôi cũng đã khó khăn. Dù tiểu thư ngươi hiện nay là chân tiên, lại còn là nhân vật lợi hại trong chân tiên, nhưng việc đến đi sợ rằng cũng phải mất vài chục năm. Hiện tại Tần gia thế yếu, không biết bao nhiêu thế lực đang âm thầm mấp nhé. Mặc dù tiểu thư ngươi đang tọa trấn, bọn họ vẫn còn chút kiên kỵ, nhưng nếu tiểu thư ngươi đi chuyến này mấy chục năm hoặc gặp phải điều gì ngoài ý muốn trên đường, sợ rằng Tần gia sẽ bị chiếm đoạt mất. Huống hồ năm đó thái thượng tông chủ rời đi cũng không nói khi nào quay về, cũng không ai biết ông đi đâu. Bây giờ đã trôi qua 300 năm, cho dù ngươi có trở về thì liệu có thể như thế nào, liệu có thể vừa vặn gặp lại được thái thượng tông chủ không? Tần Linh nói, năm đó Cát Đông Húc đã lập Tần nhà anh làm tông chủ của Thiên Ma Tông, vì vậy Tần Linh vẫn luôn xưng Cát Đông Húc là thái thượng tông chủ. Đường xá hiểm nguy xa xôi đều không phải là vấn đề, nếu không có sư phụ ngày xưa chúng ta đã không còn tồn tại, dù có phải đạp qua thiên sơn vạn thủy ta cũng quyết tâm tìm sư phụ. Tuy nhiên ngươi nói đúng, hiện tại Tần gia thế yếu, lão tổ đối với ta ân trọng như núi, lúc này ta dù có muốn rời đi cũng không thể. Đã 300 năm, không biết ta còn phải đợi bao lâu mới có thể quay về Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Chẳng lẽ phải đợi đến khi đạt được đạo tiên cảnh giới sao? Liệu ta có thể đạt được đạo tiên cảnh giới không? Tần Nhã Anh thở dài nói, lão tổ trước khi qua đời đã giao đạo chủng mảnh vỡ cho tiểu thư, lại lập ngươi làm gia chủ. Tiểu thư đương nhiên sẽ có hy vọng đạt đến đạo tiên cảnh giới. Tần Linh đáp, cho dù có hy vọng thì đó cũng vẫn là một điều vô cùng xa vời. Tần Nhã Anh lại thở dài, hừ, nếu không phải tinh chủ đã sai lầm, công bằng hợp lý, để những thứ vốn thuộc về chúng ta, Tần gia, lại rơi vào tay kẻ khác, thì tiểu thư có lẽ sẽ gần với đạo tin cảnh giới. Dù sao, nửa bước đạo tin cảnh giới hẳn là không quá xa vời. Tần Linh tức giận nói, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ngươi nói những điều này có ích lợi gì? Tần Nhã Anh sắc mặt khó coi đáp lại, nhưng đó là lão tổ đã dùng tính mạng đổi lấy. Dù cho mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, thân là tinh chủ, sao lại có thể làm như vậy? Hắn không sợ lạnh lòng người sao? Tần Linh vẫn không thể kìm nén vận uất trong lòng. Ngươi cho rằng ai cũng như sư phụ ta, trọng tình trọng nghĩa sao? Tần gia không có lão tổ, đối với tinh chủ mà nói, điều này có thể làm giá trị của nó lập tức giảm xuống một cấp bậc tây mạo. Nếu không phải là lão tổ cuối cùng còn giữ lại một hơi sức, cưỡng chế không cho đạo trùng sụp đổ, mang lại cho ta một chút hy vọng đặt chân vào đạo tiên cảnh giới, thì Tần gia lúc này đã bị trực tiếp nuốt chửng, làm sao còn có tư cách để tiếp tục tồn tại trong hàng ngũ các thế lực vương cấp như vậy? Kỳ thực lần này tinh chủ đột phá, trở thành khuê thúc bộ túc chủ, xếp thứ hai dưới sự chiếu cố của thượng phẩm đạo thụ tinh chủ, hắn đã nhảy lên trở thành người thứ ba trong khuê thúc bộ, chắc chắn sẽ thu hút càng nhiều cường giả đến dựa vào hắn. Nếu ta không thể nhanh chóng dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo trùng, thì sớm muộn gì Tần gia cũng sẽ bị các thế lực vương cấp khác chiếm đoạt, trở thành tướng cấp thế lực. Tần Nhã Anh lo lắng nói, đúng vậy, nghe nói hơn 2 năm trước Thục Sơn kiếm phái Nguyên Đơn thương độc mã giết tới Tàn Ma môn, chém chết 5 vị đạo tiên tàn ma, không biết Nguyên Huyền có dám đến khuê túc tinh chín bộ này đánh giết Trảm Nguyệt đạo tiên không? Ta lại thật sự hy vọng Nguyên Huyền đạo tiên đến để trả thù, đến lúc đó mới thật sự muốn xem tinh chủ có che chở Trảm Nguyệt đạo tiên hay không. Tần Linh đột nhiên kéo câu chuyện tới Nguyên Huyền, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, khuê túc bộ là Bạch Hồ Linh Cung lớn nhất, túc chủ lại càng là công tham tạo hóa, thâm sâu khó đoán. Bây giờ tinh chủ đã đột phá trở thành thượng phẩm đạo thụ đạo tiên, vậy thì Nguyên Huyền có thêm dũng khí dám đến đây giết Trảm Nguyệt đạo tiên sao? Tần Nhã Anh lắc đầu nói, vậy cũng đúng, nhưng mà Thục Sơn kiếm phái Nguyên Huyền đạo tiên quả thật rất lợi hại, một mình chém hết 5 vị đạo tiên, tinh chủ bảo vệ Trảm Nguyệt đạo tiên kỳ thực chính là kết thù với hắn rồi. Tinh chủ năm đó chắc chắn không coi Nguyên Huyền vào mắt mới thu nhận Trảm Nguyệt đạo tiên, giờ Nguyên Huyền mạnh như vậy, trong lòng tinh chủ chắc chắn có chút hối hận. Tần Linh nói, được rồi, ngươi chỉ là một tiên anh tiên nhân, sao có thể dám bàn luận chuyện của tinh chủ như vậy. Tần Nhã Anh thấy Tần Linh càng nói càng không có yên lòng, không nhịn được liền trừng mắt nhìn nàng nói, ta chỉ là có chút khó chịu khi tinh chủ đối đãi với chúng ta Tần gia như vậy, cho nên mới. Tần Linh đáp, trong lòng hơi lo lắng, về sau đừng nói những lời này nữa, ngươi là người bên cạnh ta, nếu lời này của ngươi bị người khác nghe thấy, đừng nói là ta không bảo vệ được ngươi, chỉ sợ toàn bộ Tần gia đều sẽ bị liên lụy. Tần Nhã Anh mắt lời nghiêm khắc nói, vâng tiểu thư. Tần Linh giật mình vội vàng cúi đầu đáp lại tỏ vẻ nghiêm túc. Tần Nhã Anh gật đầu, tay khẽ nâng lên, rèm cửa tự động mở ra. Tần Nhã Anh bước ra ngoài toa xe, liếc nhìn bốn phía, muốn xem thử nơi này cách tinh chủ phủ còn bao xa. Khi ánh mắt nàng quét qua, thân thể mềm mại đột ngột run lên, đôi mắt đẹp không dám tin nhìn về phía xa. Nơi đó có một đám mây trắng nhẹ nhàng trôi. Trên đó đứng một nam tử mặc thanh y, mặc dù cách rất xa, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ khí chất tỏa ra, Tần Nhã Anh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là người mà nàng đã nhớ thương suốt 293 năm rưỡi, sư phụ của nàng. Sư phụ, quần nang, sư phụ. Tần Nhã Anh không kịp chào hỏi người bên cạnh, cũng không kịp ra lệnh cho bảy con rực hổ kéo xe, cả người đã hóa thành một đạo bạch quang lao nhanh như điện về phía Cát Đông Húc. Gia chủ, tiểu thư, bốn vị chân tiên và Tần Linh đều nhìn thấy Tần Nhã Anh đột nhiên bước ra từ xe kéo, biến thành một đạo lưu quang vạch thẳng về phía xa, tất cả đều giật mình vội vàng đuổi theo. Sư phụ, Tần Nhã Anh bày thấp tiến đến trước mặt Cát Đông Húc, khuôn mặt nàng đã đầy nước mắt. Mặc dù Cát Đông Húc đã nhìn thấy nàng từ sớm, tâm tình không còn giống như lúc mới phát hiện ra nàng, nhưng khi nhìn thấy idol sau 300 năm xa cách sắp đến gần trong gang tấc, vẻ mặt nàng thướt tha, mũi ông vẫn không khỏi cay cay cay, Thành Âm Ông cũng không kìm được mà run rẩy. Nhã Anh, là sư phụ ta, đệ tử bái kính sư phụ. Tần Nhã Anh quỳ xuống giữa hư không, liên tục dập đầu trước Cát Đông Húc, nước mắt rơi theo từng giọt ướt đẫm vạt áo. Những vị chân tiên phía xa thấy Tần Nhã Anh đang dập đầu trước một tiên nhân đã đạt tiên anh hậu kỳ, gọi ông là sư phụ, tất cả đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Người này chính là gia chủ của bọn họ, khuê túc tinh chín bộ dưới trướng chư vương, sao lại có thể bái một vị tiên anh tiên nhân làm sư phụ. Tần Linh cũng trợn mắt nhìn, nàng tất nhiên nhận ra Cát Đông Húc, nhưng không thể ngờ rằng lại gặp được ông ở đây, không ngờ sư phụ chúng ta cuối cùng cũng đã gặp lại. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này khó nén được sự kích động trong lòng, tiến lên đỡ Tần Nhã Anh dậy. Sư phụ, đệ tử nhớ ngài biết bao. Người được hơi thở quen thuộc, nghe thấy thanh âm thân quen, Tần Nhã Anh không kìm được lao vào ôm Cát Đông Húc. Vi sư cũng rất nhớ ngươi, Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói. Cát Đông Húc do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn để Tần Nhã Anh tựa vào mình, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, cảm xúc trào dâng trong lòng. Sau khi rời Viêm Châu, đưa Tiểu Ngạc cùng những người khác đến Cửu Minh Châu, Cát Đông Húc chọn Lưu Châu thay vì các tiên châu khác. Ngoài việc muốn gặp Nguyên Huyền, lý do chính là vì nàng, đệ tử của mình. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, cuối cùng cũng gặp lại được đứa ái đồ này, và nàng cũng không phụ lòng thầy. Trong mắt nàng, chỉ có tình thầy cho thuần khiết, chỉ có hình ảnh của sư phụ, còn thực lực hay cảnh giới của nàng, nàng vẫn không để ý. Khụ khụ, bốn vị chân tiên thấy gia chủ lần đầu tiên cúi đầu, rồi nhìn nàng như một cô gái yếu đuối, ôm lấy Cát Đông Húc trong lòng mà khóc, hoàn toàn không có dáng vẻ uy nghiêm của gia chủ. Sau khi kinh ngạc, họ liền vội vàng che miệng, ho khan để nhắc nhở Tần Nhã Anh giữ gìn hình tượng. Khụ khụ, một lúc lâu sau, cảm xúc trào dâng của Cát Đông Húc cũng dần trở nên lúng túng. Dù sao nam nữ có sự khác biệt, Tần Nhã Anh lúc này mới tỉnh lại, có chút không nỡ rời khỏi vòng tay của sư phụ, rồi lau nước mắt trên mặt, nín khóc mỉm cười nói: "Sư phụ, nhìn thấy người thật tốt." "Đúng vậy, người năm đó ta từ biệt đã gần 300 năm rồi." Cát Đông Húc cảm thán nói: "Gia chủ vị này là ai?" Một người râu dài, trông có vẻ uy phong như quan công, tiến lên hỏi. Trên người hắn tỏa ra một khí thế cường đại. "Vị này là sư phụ ta, các tiên nhân, các người đều phải bái kiến." Tần Nhã Anh trả lời, trong khi nói, ánh mắt như kiếm lướt qua bốn vị chân tiên, lộ ra một khí thế mạnh mẽ khiến người ta không thể không kính sợ. Tần Nhã Anh nào có biết, vừa rồi, người nam tử râu dài bồng bềnh kia tỏa ra khí thế mạnh mẽ như vậy. Bốn vị chân tiên bị ánh mắt của Tần Nhã Anh quét qua, sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ do dự, mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên, khom người, chắp tay, cúi đầu nói: "Gặp qua các tiên nhân." Cát Đông Húc thấy vậy, mỉm cười đáp lễ lại, trong lòng vô cùng vui mừng. "Thái thượng tông chủ, còn nhớ rõ đệ tử này không?" Tần Linh thấy mọi người để chào hỏi Cát Đông Húc, liền tiến lên một bước, cung kính cúi người, sau đó nở nụ cười hỏi: "Ngươi là Tần Linh mà, ta sao có thể quên được?" Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu với Tần Linh, rồi quay sang Tần Nhã Anh, hỏi thêm: "Còn Tần Văn Thịnh, Tần Văn Đào, bọn họ có khỏe không?" "Bọn họ vẫn tốt." Tần Nhã Anh gật đầu đáp, rồi nói tiếp: "Sư phụ, xin mời lên xe trước, sau đó đệ tử sẽ từng bước bẩm báo cho sư phụ." "Cũng được." Cát Đông Húc gật đầu, không khách sáo với Tần Nhã Anh, liền bước lên xe kéo trước. Bốn vị chân tiên thấy Cát Đông Húc hoàn toàn không có thái độ khiêm nhường của một người yếu thế, không khỏi cau mày, trong lòng không chỉ phiền muộn mà còn có chút tức giận. Tuy rằng bọn họ không cho rằng tôn sư trọng đạo là sai, nhưng Cát Đông Húc trước kia đã dạy bảo Tần Nhã Anh, mà nàng lại đối với hắn tôn kính như vậy, khiến họ cảm thấy không hài lòng. Nhưng với thực lực hiện tại và thân phận của Tần Nhã Anh, dù Cát Đông Húc trước đây có dạy bảo nàng, thì dưới ánh mắt của bốn vị chân tiên, những người thông minh cũng phải hiểu rằng lúc này cần phải thu liễm và khiêm nhường. Thế gian này cuối cùng vẫn là nơi cường giả tôn vinh. Tuy nhiên, Tần Nhã Anh nhìn vị sư phụ mà nàng từng tôn trọng rất nhiều, tình thầy trò cũng vô cùng sâu đậm, vừa rồi đã cảnh cáo bọn họ, khiến bốn vị chân tiên dù trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể cố ý phát tiết khí thế để không làm Cát Đông Húc mất mặt. Gia chủ và sư phụ hắn đã nhiều năm không gặp, việc tái ngộ kích động một chút cũng là điều bình thường, nhưng dù sao sư phụ hắn chỉ là tiên anh hậu kỳ cảnh giới, so với nàng thì căn bản không thể sánh bằng. Chờ một chút nữa, gia chủ hắn sẽ nhận ra thực tế không còn hành xử như vậy, lại phạm phải sai lầm của một gia chủ. Bốn vị chân tiên rất nhanh chóng trấn an tâm trạng, xóa bỏ sự khó chịu và tức giận trong lòng, âm thầm suy nghĩ như vậy. Bên này, khi bốn vị chân tiên đang trong tâm trạng phức tạp, Cát Đông Húc đã bước lên xe kéo và ngồi xuống. Tần Nhã Anh và Tần Linh đứng bên cạnh, nhưng không ngồi, cũng không phải là không biết ta không có quy củ nhiều như vậy, ngồi đi. Cát Đông Húc chỉ vào vị trí bên cạnh, cười nói: "Vâng, sư phụ, vâng, Thái Thượng Tông Chủ." Hai người lúc này mới theo lời ngồi xuống. "Thái Thượng Tông Chủ, hóa ra hiện tại ngài cũng chỉ mới ở tiên anh hậu kỳ cảnh giới, ta cũng là tiên anh hậu kỳ cảnh giới, còn tiểu thư đã là chân tiên cảnh giới." Sau khi ngồi xuống, Tần Linh mới nhận ra rằng cảnh giới của Cát Đông Húc lại giống hệt mình, không khỏi buột miệng nói: "Linh nhi." Tần Nhã Anh thấy Tần Linh mà không che giấu lời nói, lại còn dám đem cảnh giới của Cát Đông Húc so sánh với của hai người mình, không khỏi tức giận, trừng mắt liếc Tần Linh. "A." Tần Linh bị Tần Nhã Anh trừng mắt, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được rằng những lời vừa rồi có lẽ đã vô tình đâm vào lòng Cát Đông Húc. Nàng vội vàng khoát tay nói: "Thái Thượng Tông Chủ, ngài đừng để ý, ta không có ý gì khác, chỉ là trong đầu cứ nghĩ về ngài." "Ha ha, không có gì đâu, ta hiểu mà." Cát Đông Húc mỉm cười khoát tay đáp: "300 năm qua, các ngươi đã đạt tới tiên anh hậu kỳ cảnh giới, nhà anh lại đạt đến chân tiên cảnh giới, tốc độ này thật sự nhanh chóng. Nhìn lại những năm qua, các ngươi quả thật có không ít cơ duyên." "Đúng vậy, sư phụ, những năm qua ta cùng Linh Nhi, còn có Nhị Thúc và mọi người đều gặp được đại cơ duyên mới có được cảnh giới như hôm nay. Nếu không có những cơ duyên này, thiên tư của chúng ta mà không gặp vận may, chỉ sợ đến giờ cũng chỉ có thể đạt được kim đan trung hậu kỳ cảnh giới, tuyệt đối không thể so sánh với sư phụ. Tần Nhã Anh thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cát Đông Húc không để ý lời vừa rồi, nhưng vẫn cố tình nhấn mạnh rằng chính nhờ đại cơ duyên mà nàng mới có được thành tựu như hôm nay. Không sai, không sai. Cát Đông Húc gật đầu. Nếu không phải lão tổ đưa chúng ta đến Lưu Châu, rồi còn hết lòng chăm sóc, nhất là tiểu thư còn được lão tổ trao cho đạo trùng mảnh vỡ, hôm nay mới có thể thành chân tiên. Nếu không, tu vi của chúng ta chắc chắn không thể so với ngài. Tần Linh liên tục gật đầu, rồi nói, đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng chợt nhói một cái, hắn định thần lại rồi nhìn Tần Nhã Anh. Đạo tiên lão tổ qua đời, đạo trùng sẽ lập tức băng liệt, hóa thành đạo trùng mảnh vỡ. Tiên anh tiên nhân, nếu dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, không chỉ thực lực sẽ đại trường, mà còn có thể nhìn thấu một phần chân lý đại đạo, tương lai trở thành đạo tiên, hy vọng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Tần Linh thấy Cát Đông Húc không hiểu, bèn cố ý giải thích, đạo tiên lão tổ thọ nguyên cực kỳ dài lâu, Tần gia lão tổ sao có thể qua đời, hẳn là xảy ra ngoài ý muốn phải không? Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt thay đổi, liền hỏi. Tần Nhã Anh và Tần Linh nghe vậy đều mặt mày ảm đạm. Một hồi lâu, Tần Nhã Anh mới tâm tình nặng nề gật đầu nói, đúng thế, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, lão tổ chắc chắn còn sống rất lâu. Chuyện gì ngoài ý muốn? Chẳng qua là tinh chủ. Tần Linh tức giận xen vào. Linh Nhi, Tần Nhã Anh quát mắng, sắc mặt trầm xuống. Tần Linh thấy vậy, chỉ biết nuốt lời lại, vỉnh miệng không nói thêm gì nữa. Tinh chủ là sao? Cát Đông Húc hỏi, trong đôi mắt lóe lên một tia hàn quang, rồi nhanh chóng biến mất. Hắn là nhân vật bậc nào? Từ cuộc đối thoại giữa Tần Nhã Anh và Tần Linh, há không thể nhìn ra cái chết của Tần gia lão tổ không phải là chuyện đơn giản. Thưa sư phụ, Linh Nhi nói rằng khuê thức bộ tinh cửu bộ tinh chủ phục nguyên kích, chúng ta Tần gia là thế lực phụ thuộc vào tinh cửu bộ, lần này tinh chủ đột phá thành đạo thủ đạo tiên, tổ chức yến hội, đệ tử chính là đại diện cho Tần gia đến chúc mừng. Tần Nhã Anh đáp, nguyên lai Tần gia là thế lực phụ thuộc vào khuê thức bộ tinh cửu bộ, vậy mà không có gì lạ khi năm đó nhà ngươi truyền lại công pháp lại là huyền sát bạch hổ chân kinh không hoàn chỉnh, thì ra là có liên quan đến bạch hổ linh cung. Tuy nhiên tinh chủ khuê thức bộ sao lại không mang họ khuê? Cát Đông Húc nghe xong trước tiên cảm thấy thoải mái, nhưng sau đó lại có chút nghi hoặc. Cát Đông Húc cũng không biết rằng năm đó tại hỗn loạn thế giới, người mà hắn gặp, một đại hán uy mãnh, chính là khuê thức. Vì vậy đối với hắn chỉ có thể nhận thức được người trong chu tước linh cung thuộc tứ linh cung, còn những người khác chỉ là hiểu biết sơ sài. Chu tước linh cung, Liễu Túc bộ tinh chủ đều mang họ Liễu, thậm chí những lão tổ trong các gia tộc phụ thuộc cũng phần lớn mang họ Liễu. Do đó, Cát Đông Húc tự nhiên nghĩ rằng các linh cung còn lại cũng giống như vậy. Vì sao tinh chủ của Khuê Túc bộ lại không mang họ Khuê? Tần Linh tò mò nhìn Cát Đông Húc. Tinh chủ không phải là hậu duệ của Khuê Túc sao? Cát Đông Húc đáp lại, nguyên lai là như vậy, sư phụ hiểu nhầm rồi. Tần Linh nói, Bạch Hổ linh cung vốn nổi tiếng với việc chiến đấu và sát phạt, lại nghe thấy tiếng tăm của cửu thiên giới, đã chiêu mộ được không ít nhân vật lợi hại từ đó. Sở dĩ Bạch Hổ linh cung có thể đứng vững, ngoài bảy đại thúc chủ và các hậu duệ trực hệ của Bạch Hổ thủy tổ, thì còn có các tinh chủ và linh cung thành tướng, tất cả đều dựa vào chiến công và thực lực đã được định đoạt. Dĩ nhiên, nhiều tinh chủ và linh cung thành tướng giống như chúng ta là những người phụ thuộc vào thế lực, không ít trong số họ mang dòng máu Bạch Hổ, nhưng sau nhiều thế hệ thay đổi, huyết mạch đã không còn thuần khiết, dòng họ đã trải qua vô vàn biến động. Tần Nhã Anh nghe vậy mới hiểu lý do vì sao sư phụ lại cho rằng tinh chủ khuê thúc cần phải tính toán kỹ lưỡng, liền vội vàng giải thích. Thì ra là thế, nhìn vào Bạch Hổ tộc, có lẽ cũng giống như Long tộc, có rất nhiều hậu duệ phân bố khắp cửu thiên giới. Cát Đông Húc nghe vậy thì mỉm cười, đáp lại, đúng vậy, Tần Linh mà xem vào. Long tộc có quá nhiều hậu duệ, huyết mạch lại rất tạp, Bạch Hổ tộc vẫn chưa thể so sánh với họ. Vậy cũng đúng, Cát Đông Húc gật đầu, rồi tiếp tục hỏi, vậy tinh cửu bộ tinh chủ có ai mang huyết mạch Bạch Hổ không? Tần Nhã Anh và Tần Linh nghe vậy đều có chút ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc. Trong ấn tượng của họ, Cát Đông Húc vốn dĩ không phải là người hay nói nhiều, càng không phải loại thích tò mò chuyện của người khác. Hơn nữa, tu vi của Phục Nguyên Kích cũng rất cao, với thân phận và cấp bậc của hắn, việc biết huyết mạch của một tiên anh tiên nhân chẳng có mảy may ý nghĩa gì. Hai người không thể ngờ rằng lúc này Cát Đông Húc đã đoán được cái chết của Tần gia lão tổ có liên quan đến Phục Nguyên Kích. Nếu hắn muốn thay Tần gia ra mặt, đương nhiên phải trước tiên làm rõ tình hình của Phục Nguyên Kích. Mặc dù không biết vì sao sư phụ đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy, nhưng khi sư phụ đã hỏi, Tần Nhã Anh nhanh chóng quay lại và đáp, thưa sư phụ, Phục Nguyên Kích là người có huyết mạch Bạch Hổ. Nghe nói huyết mạch của hắn ban đầu khá tạp, nhưng về sau nhờ một cơ duyên lớn, hắn đã chuyển hóa huyết thống, gia tăng đáng kể khả năng của mình, từ đó tìm hiểu được thượng phẩm sát phạt đại đạo, trở thành thượng phẩm đạo trùng đạo tiên. Sau nhiều chiến công lớn, không chỉ lập được nhiều công lao, mà sức mạnh của hắn cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng vươn lên trở thành tinh chủ trong bộ tinh cửu. Lần này, hắn lại có bước đột phá, trở thành thượng phẩm đạo thủ đạo tiên, vươn lên thành người đứng thứ ba trong số những người có quyền lực cao nhất. Cái đó quả thực rất lợi hại, cả Đồng Húc hơi cau mày nói. Với thực lực của hắn hiện nay, chỉ cần không gặp phải Nguyên Huyền, người tu luyện tới thượng phẩm sát phạt chi đạo, thì việc đánh bại một người vừa mới đạt tới thượng phẩm đạo thủ đạo tiên không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, để có thể trấn áp hoàn toàn, hắn e rằng sẽ phải sử dụng động thiên thế giới, hoặc nhờ sự hỗ trợ của Lôi Chấn và những người khác dốc toàn lực để kiềm chế đối phương, sau đó kết hợp với tiểu kim chi lực thi triển tuyệt chiêu sát phạt. Dù vậy, bất kể như thế nào, thượng phẩm đạo thủ đạo tiên lại còn tu luyện sát phạt chi đạo, đối với các Đông Húc mà nói thật sự là một vấn đề không dễ dàng giải quyết. Đâu chỉ là lợi hại, quả thực lợi hại đến mức không thể nào có được, chúng ta trong đời này chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi, Tần Linh nói, trên mặt lộ vẻ phức tạp, vừa có sự e ngại, vừa có sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Tần Nhã Anh nghe vậy, trong lòng khẽ thở dài một hơi, sắc mặt ảm đạm. Vừa rồi nàng trách Tần Linh vì không thể đưa ra lời khuyên giúp nàng trong chuyện phục nguyên kích, nhưng thực tế trong lòng nàng làm sao có thể cam tâm. Phục Nguyên Kích là một người cao quý, là tinh chủ, hiện tại lại là đạo thủ đạo tiên, người đứng đầu Khuế Túc Bộ. Đối với nàng, vốn đã là người thứ ba, nàng không cam lòng, nhưng cũng không biết phải làm sao. Liệu có thể hy vọng xa vời một ngày nào đó sẽ đuổi kịp hắn không? Người ta không thể thiếu mục tiêu và mộng tưởng, nhưng nếu quá xa vời, đó chính là mơ tưởng hão huyền. Tần Nhã Anh rất rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Phục Nguyên Kích về mọi phương diện. Chính vì vậy, dù trong lòng không cam tâm, nàng cũng chỉ có thể im lặng tiếp nhận sự thật. Các Đông Húc nhìn Tần Linh, rồi lại liếc Tần Nhã Anh một cái, không lên tiếng, mà chuyển chủ đề, nói về những chuyện xảy ra sau khi chúng ta tách ra đi. Vâng, sư phụ. Tần Nhã Anh gật đầu, sau đó bắt đầu kể lại những trải nghiệm của mình sau khi rời đi vào năm đó. Tần Nhã Anh kể lại mọi chuyện, các Đông Húc cuối cùng hiểu được những năm tháng qua nàng đã trải qua, đồng thời cũng phần nào đoán được tình cảnh hiện tại của Tần gia. Hóa ra, năm đó Tần gia lão tổ vì công việc mà phải đi Viêm Châu, trong một lần tình cờ, ông phát hiện ra Tần Nhã Anh và một số người khác mang huyết mạch của Tần gia. Thấy Tần Nhã Anh có thiên tư không tệ, lão tổ bèn quyết định đưa họ về Lưu Châu. Khi đến Lưu Châu, Tần Nhã Anh nhận ra con đường về Hóc Lâm Tiểu Động thiên đường xa xôi lại hiểm trở vô cùng. Nếu nàng không tu luyện thành chân tiên, e rằng cả đời này sẽ không có cơ hội trở về tìm thầy, tìm sư phụ. Vì vậy, nàng quyết tâm chuyên tâm tu luyện, mong sớm đạt được cảnh giới chân tiên. Vốn dĩ Tần Nhã Anh có thiên phú rất cao, lại được Tần gia với đạo tiên lão tổ bảo vệ, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, cho nên nàng càng siêng năng, tiến bộ rất nhanh. Tần gia lão tổ khi xưa chỉ nhớ chút tình nghĩa huyết mạch, gặp Tần Nhã Anh và những người kia, rồi tiện thể đưa họ về Tần gia. Trên thực tế, đã qua nhiều đời, những tình cảm thân thuộc ấy từ lâu đã không còn. Sau khi lão tổ đưa Tần Nhã Anh về, chỉ đơn giản giao lại vài lời rồi bỏ qua, coi như xong. Một hôm, trong lúc hứng khởi, lão tổ nhớ lại những người mình đưa về từ Lưu Châu, liền sai người gọi Tần Nhã Anh đến gặp. Kết quả, ông phát hiện nàng đã tiến bộ vượt bậc, khiến cho những thế hệ trẻ tuổi của Tần gia không ai có thể sánh kịp. Từ đó trở đi, Tần gia lão tổ mới chính thức nhìn nhận Tần Nhã Anh với ánh mắt khác, thỉnh thoảng lại chỉ điểm nàng một vài điều, đồng thời cũng cấp cho nàng nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Nhờ sự ưu ái của Tần gia lão tổ, Tần Nhã Anh tiến bộ thần tốc, không những dựng dục được tiên anh, mà còn có những đột phá trong lĩnh vực canh kim sát phạt chỉ đạo. Thậm chí ở cảnh giới tiên anh trung kỳ, nàng đã có thể vượt cấp chân áp chân tiên. Ngay đó, khi tiểu thiên thế giới tuyệt tiền tại Viêm Châu Thường Thoại Vực mở ra, các thiên lực, các thiên kiêu tử đệ tụ tập nơi đó. Chỉ những thiên kiêu có thể vượt cấp chấn sát chân tiên trong cảnh giới tiên anh mới có thể đứng vào danh sách thiên cường bảng hàng đầu, trở thành thiên kiêu trong số thiên kiêu. Tần Nhã Anh có thể vượt cấp chấn sát chân tiên ở tiên anh trung kỳ, điều đó có nghĩa là giống như năm đó, nàng cũng có thể gia nhập thiên cường bảng hàng đầu, là một trong những thiên kiêu xuất sắc nhất. Tần gia lão tổ thấy Tần Nhã Anh kiệt xuất như vậy, đương nhiên càng thêm tâm huyết bồi dưỡng nàng. Thật tiếc rằng niềm vui không kéo dài lâu. Một lần khi Tần gia lão tổ cùng Phục Nguyên Kích chinh phạt thế giới hỗn loạn, đã gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn, khiến cho nhục thân và đạo chủng của lão tổ bị trọng thương, gần như sụp đổ. Tần gia lão tổ đành phải cưỡng chế thương thế quay về Tần gia, lập Tần Nhã Anh làm gia chủ, đồng thời ban cho nàng mảnh vỡ đạo chủng để nàng dung hợp. Sau đó, Tần gia lão tổ buông tay rút lui. Trong cửu thiên giới, việc trấn áp đạo tiên để cướp đoạt mảnh vỡ đạo chủng là một đại cấm kỵ. Tuy nhiên, vì đạo tiên trước khi qua đời tự nguyện trao mảnh vỡ đạo chủng cho Tần Nhã Anh, cho nên việc này không bị coi là phạm phải cấm kỵ. Năm đó, khi Diệu Nhất đạo tiên qua đời, các thế lực lớn lập tức vây công Thục Sơn kiếm phái, vì họ lo ngại Diệu Nhất đạo tiên sẽ truyền lại mảnh vỡ đạo chủng cho con cháu. Nếu không tiêu diệt Thục Sơn kiếm phái sớm, một thời gian sau, rất có thể Thục Sơn kiếm phái sẽ lại xuất hiện một Diệu Nhất đạo tiên mới. Tuy nhiên, bọn họ không tính đến việc các Đồng Húc xuất hiện giữa chừng, cũng không ngờ rằng Nguyên Huyền không chỉ từng sử dụng phản đồng tiên quả, mà còn dung hợp mảnh vỡ trường mi đạo tiên đạo trùng trong tuyệt tiên tiểu thiên, giúp hắn có thể tiếp nhận toàn bộ công lực truyền thừa của Diệu Nhất Đạo Tiên. Điều này khiến hắn nhanh chóng trưởng thành, mạnh mẽ hơn cả Diệu Nhất Đạo Tiên và Đạo Thù Đạo Tiên. Tần Nhã Anh sau khi dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Tần gia lão tổ, cuối cùng cũng thỏa mãn nguyện vọng trở thành chân tiên. Tuy vậy, vì lời di huấn của Tần gia lão tổ trước khi lâm chung, nàng mang trọng trách trên vai. Trước khi chưa thành đạo tiên, nàng không dám rời xa Tần gia, cũng không dám vượt biển rộng đi tìm sư phụ. Lần đó, khi chinh phạt hỗn loạn thế giới, lão tổ của các ngươi đã bị trọng thương, thậm chí rất nhanh đã xuôi tay ra đi về phía tây. Nhưng Phục Nguyên Kích không những không bị ảnh hưởng, mà bây giờ còn đã thành đạo thụ đạo tiên. Việc này quả thật không đơn giản. Cát Đồng Húc nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Hừ, đương nhiên là không đơn giản. Năm đó nếu không phải..." Tần Linh nói, mặt đầy vẻ tức giận: "Linh Nhi!" Tần Nhã Anh quát mắng. Tần Linh thấy vậy đành im lặng, không nói gì nữa. "Không có gì đâu, nói cho sư phụ nghe một chút đi." Cát Đông Húc nhìn Tần Nhã Anh và nói. Tần Nhã Anh thấy Cát Đông Húc lên tiếng, đành gật đầu, sau đó trừng mắt liếc Tần Linh một cái, rồi mới tiếp tục nói: "Việc này thực ra biết thì tốt hơn, không biết thì lại càng không hay. Nếu không cẩn thận để lộ ra miệng, sẽ phạm phải điều tối kỵ của tinh chủ. Nhưng đã sư phụ hỏi, đệ tử cũng chỉ có thể tuân lệnh." "Ừm, ngươi cứ nói đi." Lão tổ năm đó bị trọng thương thật ra không phải do ma tộc gây ra, mà là bị hỗn độn dị thú phản công. Trước khi chết, hỗn độn dị thú... Cát Đông Húc ngạc nhiên. Hỗn độn dị thú là một loại sinh vật theo truyền thuyết, nó mang thai từ thế giới hỗn độn đại, rất hiếm khi xuất hiện ở cửu thiên giới, chỉ thỉnh thoảng ẩn hiện trong thế giới hỗn loạn. Lần đó cũng là ngẫu nhiên, lão tổ cùng tinh chủ đang tham gia chiến tranh với ma tộc ở thế giới hỗn loạn. Khi hai bên đang trong cơn giao chiến căng thẳng, thì đột nhiên xuất hiện con hỗn độn dị thú. Hỗn độn dị thú, bất kể là đối với ma tộc hay với tiên nhân cửu thiên giới, kể cả ma chủ hay đạo chủ, đều là thứ rất quý giá. Do đó, khi cả hai bên thấy hỗn độn dị thú xuất hiện, lần đầu tiên đều dừng tay, rồi lại đuổi theo để giết con quái thú ấy. Kết quả là tinh chủ đã giành được tiên cơ và làm trọng thương hỗn độn dị thú. Tinh chủ tự nhiên rất vui mừng, muốn đem hỗn độn dị thú mang đi. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng hỗn độn dị thú trước khi chết lại phản công, và uy lực của nó vô cùng hung mãnh. Tinh chủ, để tránh bị thương, đương nhiên không dám ngăn cản, vội vàng lùi lại. Điều này khiến cho lão tổ phía sau không kịp chuẩn bị, và hắn phải dùng chính mình làm lá chắn, cứng rắn đỡ lấy cú phản kích của hỗn độn dị thú trước khi chết. Lấy thực lực của Phục Nguyên Kích, dù cho hỗn độn dị thú trước khi chết phản công có hung mạnh đến đâu, nếu hắn thật sự muốn ngăn cản, chắc chắn sẽ không bị thương nặng như vậy. Cát Đông Húc, sau khi chứng kiến uy lực của cú phản công, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo. Tần Nhã nghe vậy, hơi ngạc nhiên liếc nhìn sư phụ, nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đáp: "Đúng vậy, nếu thật sự muốn ngăn cản, Phục Nguyên Kích chắc chắn khó tránh khỏi bị thương, nhưng hẳn là không đến mức làm tổn thương đạo chủng. Dù có làm tổn thương đạo chủng đi nữa cũng sẽ không nghiêm trọng. Tuy nhiên, lão tổ thực lực kém hơn hắn rất nhiều, cộng thêm tình huống vội vã, nên chỉ có thể cố gắng tiến lên ngăn cản. Cú đánh đó cuối cùng đã trở thành cú đánh chí mạng đối với lão tổ. Sở dĩ các ngươi Tần gia lão tổ xuôi tay ra đi, mà Phục Nguyên Kích lại nhờ vào hỗn độn dị thú ngược lại đột phá thành đạo thụ đạo tiên." Cát Đông Húc nói. "Đúng vậy." Tần Nhã Anh gật đầu. "Vậy sau đó Phục Nguyên Kích có biểu hiện gì không?" Cát Đông Húc lại hỏi. "Biểu hiện? Thái thượng tông chủ là muốn nói đến thịt của hỗn độn dị thú sao? Tinh chủ làm sao có thể bỏ qua phần lợi lộc cho Tần gia được? Thực tế, nếu không phải lão tổ vì bị trọng thương mà cuối cùng phải quay về Tần gia, trao mảnh vỡ đạo trùng cho tiểu thư, để tiểu thư có hy vọng đặt chân lên đạo tiên, thì có lẽ hiện nay Tần gia đã bị thế lực khác chiếm đoạt, trở thành tay sai cho họ." Tần Linh nghe đến đó, cuối cùng không nhịn được nữa, lại tức giận xen vào: "Sư phụ, việc này ngài biết là đủ rồi, tuyệt đối đừng nói ra trước mặt người khác." Tần Nhã Anh thấy Tần Linh lại lộ vẻ tức giận, lần nữa dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc nàng một cái, rồi sau đó quay sang Cát Đông Húc, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sư phụ, xin ngài yên tâm, ngươi không phải nói lúc ấy cũng có ma tộc tham gia sao? Hỗn độn dị thú thịt không phải đã bị Phục Nguyên Kích cướp đi sao?" Cát Đông Húc gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Không phải, nghe nói trận chiến đó ngoài lão tổ bị thương, còn có mấy vị đạo tiên cũng bị thương, cuối cùng tinh chủ chỉ thu được chưa đến một nửa huyết nhục của hỗn độn dị thú." Tần Nhã Anh đáp. Cát Đông Húc gật đầu, thầm nghĩ: "Chưa đến một nửa, có lẽ chỉ đủ để hỗ trợ Phục Nguyên Kích đột phá thành đạo thụ đạo tiên. Sau khi trở thành đạo thụ đạo tiên, nếu không có thịt hỗn độn dị thú, thứ vật bồ đại kỳ này, trong thời gian ngắn hắn sẽ khó mà làm đạo thụ trưởng thành được, chỉ là một cây giống. Với thực lực hiện tại của ta, hợp với lực lượng tiểu kim chi, muốn chấn áp hắn thì không có vấn đề gì." Tần gia lão tổ tài bồi Tần Nhã Anh như vậy, trước khi chết còn để lại mảnh vỡ đạo chủng cho nàng. Phục Nguyên Kích sau đó đã bồi thường cho Tần gia, nhưng cũng chẳng có chút biểu hiện gì. Ta nhất định phải giúp Tần gia lão tổ hoàn thành tâm nguyện này. Tuy nhiên, Khuê Thúc thế lực lớn, thượng phẩm đạo thủ đạo tiên có 3 vị, ta cũng cần phải cẩn thận, mọi việc cần yên lặng theo dõi, chờ xem tình thế sau đó rồi mới quyết định. Một nửa huyết nhục cũng không đủ sao? Ta nghe các trưởng lão trong tộc nói, tinh chủ đã phân ra một phần nhỏ cho tiểu thư, lấy tiểu thư dung hợp với nội tình mảnh vỡ đạo chủng của lão tổ thì rất nhanh sẽ có thể dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Một khi tiểu thư dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, không ai dám khinh thường Tần gia chúng ta nữa. Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ một lúc, rồi Tần Linh bổ sung thêm lời. Với thiên tư của nhà anh, việc dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ở giai đoạn chân tiên, nàng cần nhiều thời gian rèn luyện hơn. Nếu không vội vã dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, thì cũng chưa chắc là chuyện xấu. Cát Đông Húc nói. Tần Nhã Anh và Tần Linh nghe vậy đều nhìn nhau với vẻ ngoài ý muốn và kinh ngạc, không hiểu rõ ý của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, chỉ có Cát Đông Húc là hiểu rõ tình huống. Tần gia lão tổ sau khi không thể ngăn cản được một kích cuối cùng của hỗn độn dị thú trước khi chết, thực lực có lẽ chỉ ở mức trung hạ phẩm đại đạo. Nếu Tần Nhã Anh hoàn toàn chỉ dựa vào mảnh vỡ đạo chủng mà Cát Đông Húc trao cho để dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, kết quả sẽ chỉ tạo thành một vị trung hạ phẩm đạo tiên. Điều này thực sự là lãng phí thiên tư của nàng. Đương nhiên, với tuyệt đại đa số tiên nhân có thể dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng và trở thành nửa đạo tiên đã là một sự kiện rất lớn, thậm chí có người không dám nghĩ đến việc đó. Chắc chắn Tần Nhã Anh và Tần Linh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại cảm thấy may mắn thầm. Hắn có 10 tôn tiên anh đều là thượng phẩm đại đạo, hơn nữa còn dung hợp hơn 100 mảnh vỡ đạo chủng, lại có động thiên thế giới hỗ trợ diễn hóa vô vàn đại đạo. Với thiên tư của Tần Nhã Anh, Cát Đông Húc cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt. Hắn chỉ muốn giúp nàng lĩnh hội một đầu trung hạ phẩm đại đạo để nàng có thể đạt được đạo tiên, thế là đủ rồi. Tuy nhiên, Tần Nhã Anh có thiên tư xuất sắc, mà Cát Đông Húc lại làm sao cam tâm nhìn đệ tử của mình chỉ trở thành một trung hạ phẩm đạo tiên. Những điều này hiện tại Cát Đông Húc tất nhiên sẽ không giải thích, mà chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài nói, tinh chủ phủ có phải sắp đến rồi không? Hình như có không ít người đang phi hành về hướng này. Tần Nhã Anh từ khi gặp sư phụ, tâm tư luôn dõi theo người, ngược lại quên mất chú ý đến mọi thứ xung quanh. Nghe vậy, nàng vội vàng nhìn ra ngoài nói, tự như sư phụ, những người kia đều là đại biểu các thế lực tham gia yến hội của tinh chủ đạo thụ đạo tiên. Tinh chủ phủ tọa lạc tại Liệt Thiên Sơn, dưới chân Liệt Thiên Sơn có 3 tòa cự thành, đều là nơi đóng quân của binh lính tinh phủ, vây quanh tinh chủ phủ tạo thành lực lượng bảo vệ bên ngoài. Chúng ta những thế lực phụ thuộc vào tinh chủ phủ mỗi nơi đều có sản nghiệp và cứ điểm, thuận tiện cho việc lui tới tinh chủ phủ cũng như truyền đạt tin tức. Chờ khi đến địa đầu, đệ tử thân là gia chủ Tần gia cần phải mang lễ vật đến tinh chủ phủ chúc mừng tinh chủ đột phá. Sau đó đệ tử sẽ để Linh Nhi cùng 2 vị chân tiên quản sự bồi sư phụ trước tạm thời đặt chân tại Bình Phong Thành. Khi các đệ tử tham gia xong yến hội sẽ cùng sư phụ trở về Tần gia tổ chức một buổi tiệc mời khách, ngươi ăn bài như vậy là được. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt lại xuyên qua rèm cửa nhìn về phía một đạo quán ở xa, một chùm phi kiếm lóa mắt tạo thành hồng quang. Con người hắn bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn nhìn thấy một nam tử ngạo mễ sừng sững trên phi kiếm, tóc dài tung bay. Người này không phải ai khác, chính là Trảm Nguyệt Kiếm Tông lão tổ Trảm Nguyệt Đạo Tiên, một trong những người tham gia vây công Thục Sơn kiếm phái năm xưa. Đó chính là Trảm Nguyệt Đạo Tiên của Trảm Nguyệt Kiếm Tông, kẻ đã kết thù với Thục Sơn kiếm phái, không hiểu sao lại đầu nhập dưới trướng tinh chủ, trở thành một trong những đạo tiên đại tướng của tinh chủ. Tần Nhã Anh thấy Cát Đông Húc đang nhìn về phía Trảm Nguyệt Đạo Tiên, liền cố ý giải thích. Cát Đông Húc gật đầu, thầm nghĩ, thật đúng là gặp đúng lúc, hóa ra Trảm Nguyệt lão tặc đầu nhập vào Phục Nguyên Kích. Phục Nguyên Kích giờ đã trở thành một thượng phẩm đạo thủ đạo tiên, nhảy lên trở thành người thứ 3 trong Khuê Túc bộ. Chắc chắn hắn sẽ càng được Khuê Túc coi trọng, đại ca muốn trấn áp Trảm Nguyệt, e là chuyện không dễ dàng. Trong khi Cát Đông Húc đang âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ từ phía chân trời bên cạnh, như một con sóng lớn ảo ạt xô đến, càn quét qua cả thiên địa này. Ngay sau đó, Cát Đông Húc nhìn thấy một dị thú kỳ lạ, có 9 cái đầu giống như chó, thân hình vạn vện, sừng trâu to lớn, đang kéo một tòa cung điện vàng rực, ánh kim quang chói mắt. Cung điện này âm âm nghiền ép lên không trung, cửa cung và 4 phía xung quanh còn có rất nhiều chân tiên đứng hầu, mỗi người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, ánh mắt khinh thường nhìn khắp 4 phương, tựa như những vị đế vương tuần sát tứ phương. Ánh sáng chói mắt từ cung điện phát ra, dưới sự dẫn dắt của 9 con dị thú khổng lồ âm âm bay đến gần. Từ trong cung điện, một âm thanh kỳ lạ vang lên, khiến người nghe không khỏi đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Khi cung điện càng tiến lại gần, những người phía trước vội vàng né tránh, ngay cả những nhân vật cao cấp như Trảm Nguyệt Đạo Tiên cũng phải lặng lẽ di chuyển sang một vị trí khác. Sư phụ, kia là Ba Diễn, đạo chủ của Tu Nguyên Đạo, hắn là tinh chủ huynh đệ kết nghĩa, là một nhân vật rất lợi hại. Tần Nhã Anh giải thích. Vậy hắn có lợi hại hơn Phục Nguyên Kích không? Cát Đông Húc hỏi, tinh chủ có rất nhiều bạn bè, kết nghĩa huynh đệ có 3 người. Nghe nói trước kia, Ba Diễn là người mạnh nhất, là lão đại trong 3 người. Tuy nhiên, bây giờ tinh chủ đã đột phá trở thành đạo thụ đạo tiên, thực lực đã mạnh mẽ hơn nhiều, nghĩ rằng giờ tinh chủ mạnh hơn một chút. Tần Nhã Anh suy nghĩ rồi trả lời, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc có chút kỳ lạ. Trong trí nhớ của nàng, sư phụ nàng không phải là người tò mò như vậy, nhưng giờ lại tò mò về những chuyện liên quan đến đạo tiên. Ừm, Cát Đông Húc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên tinh chủ giao du rộng rãi, không có gì lạ khi Trảm Nguyệt lão tặc gia nhập vào phe hắn. Phục Nguyên Kích đúng là có tham vọng không nhỏ, mặc dù hiện tại có thể để Tần gia lão tổ tìm lại thể diện, nhưng đại ca bên kia chuyện báo thù vẫn phải để hắn kiên nhẫn một chút, chờ ta lại tu luyện ra mấy tôn đạo tiên, trong động thiên thế giới có thêm nhiều người đột phá thành đạo tiên, khi đó lại tìm Phục Nguyên Kích giải quyết phiền phức cũng không muộn. Tần Nhã Anh đương nhiên không biết sư phụ tin anh tiên nhân của nàng trong bóng tối đã âm thầm tính toán giúp Tần gia hạ giận. Nàng thấy sư phụ cuối cùng không hỏi nhiều, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi chỉ tay về phía xa nói, sư phụ, kia chính là Liệp Thiên Sơn, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cát Đông Húc nghe vậy ngẩng đầu theo hướng ngón tay của Tần Nhã Anh chỉ, nhìn thấy ở nơi xa chân trời bên cạnh có một ngọn núi lớn vươn cao thẳng tắp vào trời, đỉnh núi cao vút trông rất đồ sộ, xa xa nhìn lại như thể sơn phong đang đâm thủng cả bầu trời. Liệt Thiên Sơn quả nhiên đúng như tên gọi, Khuê Túc Bộ không hổ là Bạch Hổ Linh Cung, một trong những thế lực lớn nhất, một tinh chủ phủ lại có khí thế hùng vĩ như vậy. Cát Đông Húc dù đã trải qua nhiều chuyện trong đời, nhưng khi nhìn thấy Liệt Thiên Sơn hùng vĩ nguy nga như vậy vẫn không khỏi cảm thán. Đúng vậy, Liệt Thiên Sơn không chỉ có khí thế mạnh mẽ, mà trong núi còn có mấy chục đầu tiên khí nồng đậm, tiên mạch chảy xuôi khắp nơi. Tinh chủ phủ càng là nơi hội tụ của những tiên mạch này, tiên linh khí dày đặc vô cùng. Ở một nơi như vậy để tu luyện, dù muốn tu tiến chậm cũng khó mà được. Tần gia ti cũng có chút nội tình, nhưng so với tinh chủ phủ vẫn còn chênh lệch khá xa. Trước kia khi lão tổ còn sống, Tần gia vẫn là một thế lực hưng thịnh, mặc dù không bằng tinh chủ phủ, nhưng so với các thế lực lớn khác trong khu vực cũng không hề thua kém. Nhưng giờ đây lão tổ đã qua đời, thế lực khác bắt nạt Tần gia vì không có đạo tin chấn giữ, mà những thế lực đó có cả công khai lẫn âm thầm không ít lần tìm cách xâm chiếm tài sản của Tần gia. Điều khiến ta căm phẫn chính là tinh chủ phủ cũng không thay Tần gia ra mặt. Không ra mặt thì thôi, nhưng tài nguyên mà Tần gia phải cống nạp cũng chẳng bao giờ giảm. Cứ thế này mãi, Tần gia sẽ không thể không chịu sự chênh lệch lớn so với Liệt Thiên Sơn. Tần Linh thấy Cát Đông Húc sợ hãi và thán phục, ánh mắt nhìn về phía Liệt Thiên Sơn lại tràn đầy oán giận. Cho dù lão tổ đã qua đời, chỉ cần Tần Nhã Anh còn sống, một ngày nào đó ta sẽ cùng nàng mang Tần gia phục hưng. Tần Nhã Anh cắt ngang lời Tần Linh, nhìn về phía Liệt Thiên Sơn, ánh mắt đầy kiên quyết nói, vì sự tin tưởng ngươi. Cát Đông Húc nhìn Tần Nhã Anh, trong mắt lộ vẻ tán thưởng và vui mừng. Năm đó khi Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, nàng chỉ là một nữ tử chưa đầy 20 tuổi. Sau khi phụ thân nàng qua đời, nàng đã dũng cảm gánh vác trách nhiệm gia tộc. Khi đó Cát Đông Húc nhận nàng làm đệ tử không chỉ vì nàng trời sinh tính tình thiện lương, mà còn vì nàng thể hiện sự kiên cường và trách nhiệm từ trong nội tâm. Giờ đây lịch sử lại tái diễn, nhưng Tần Nhã Anh vẫn giữ vững khí chất đó, kiên cường và có trách nhiệm như xưa. Tạ ơn sư phụ. Tần Nhã Anh nhìn Cát Đông Húc, trong lòng tràn đầy niềm tin và ý chí chiến đấu mà trước đây nàng chưa từng có. Bởi vì sư phụ của nàng đã trở về rồi, trước kia chỉ cần có sư phụ ở bên, nàng không hề sợ hãi. Dù bây giờ sư phụ tu vi thấp hơn nàng rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy sư phụ, Tần Nhã Anh cảm thấy toàn thân tràn đầy sức chiến đấu và niềm tin. Cát Đông Húc được an bài ở tại Bình Phong Thành. Bình Phong Thành là một trong 3 tòa cự thành bao quanh phủ tinh chủ ở Thiên Địa Sơn. Tần gia tại đây có rất nhiều sản nghiệp, bao gồm một cửa hàng tiên đan, thần binh điện, còn có một số tửu lâu và các cơ sở khác. Ngoài ra, Tần gia ở phía đông thành còn có một tòa phủ đệ tu hành động, chiếm diện tích hơn 1000 mẫu, là điểm dừng chân của Tần gia tại Thiên Liệt Sơn. Tần Nhã Anh đã để Cát Đông Húc lưu lại cùng Tần Linh và 2 vị chân tiên quản sự. 2 vị chân tiên quản sự đều có tu vi không thấp, xem như là những người nổi bật trong hàng ngũ chân tiên. Có bọn họ đi cùng, mặc dù Bình Phong Thành cường giả như mây, nhưng chỉ cần Cát Đông Húc không chủ động gây chuyện thì cũng đủ để tự vệ. Khuê Túc Bộ thế lực hùng mạnh, Phục Nguyên Kích hiện giờ lại là đạo thủ đạo tiên. Cát Đông Húc tạm thời không muốn để Tần gia phải ra mặt trong những sự việc này. Chính vì thế, Tần Nhã Anh mới giữ hắn lại ở Bình Phong Thành, và Cát Đông Húc cũng yên tâm ở lại nơi đây. Tuy nhiên, Tần Linh vẫn giữ thói quen của mình, tính tình hoạt bát, không chịu ngồi yên. Hơn nữa, nàng cho rằng Cát Đông Húc hiện giờ mới chỉ là tiên anh cảnh giới, chắc chắn chưa trải qua nhiều việc đời. Nàng có ý muốn mang Cát Đông Húc đi tham quan một chút, để hắn thấy được chân chính thế lực lớn và cự thành rộng lớn của các thế lực danh nghĩa. Cát Đông Húc thì ngược lại không mấy bận tâm, chỉ muốn đi dạo một chút để hiểu rõ hơn về bát đại cự thành vây quanh Tinh Chủ phủ. Thấy Tần Linh nhiệt tình muốn dẫn đường, hắn liền đồng ý đi theo nàng. Từ Tần gia xuất phát, hai vị chân tiên quản sự ti nghĩ rằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng vì Tần Linh là gia chủ bên cạnh, lại muốn dẫn Cát Đông Húc đi tham quan, hai vị quản sự cũng không thể từ chối, đành phải theo cùng làm cận vệ cho hai người. Về việc xuất hành mang theo hai vị chân tiên bảo tiêu, Cát Đông Húc lại rất thản nhiên, không hề có chút gì không tự nhiên, càng không có một chút nào biểu hiện thụ sủng nhược kinh. Cùng Tần Linh đi dạo trong thành, hắn chỉ vào một vài cảnh trí trong tiên phường, vừa cười vừa trò chuyện. Hai vị chân tiên quản sự thấy Cát Đông Húc chỉ là một tiên nhân, nhưng lại xem mình và vị chân tiên này như những tùy tùng, ngoài mặt ti không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều cảm thấy khó chịu. Họ nghĩ rằng về sau sẽ phải khuyên can trưởng lão trong tộc, nhắc nhở gia chủ không nên quá cưng chiều vị sư phụ này, nếu không không chỉ tổn hại đến uy danh của gia chủ, mà còn dễ dàng để người khác lợi dụng danh tiếng của Tần gia, tự cho mình quyền lực làm bậy. Cát Đông Húc đương nhiên không hay biết về những lo lắng của hai vị chân tiên. Trong khi cùng Tần Linh đi dạo quanh thành, hắn vẫn âm thầm phát ra thần niệm để dò xét. Thần niệm của Cát Đông Húc vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải là một thượng phẩm đạo tiên, rất khó phát hiện ra hắn đang dò xét mọi thứ. Quả thật, một tòa Bình Phong thành trú quân lại không hề kém cỏi so với Liễu Hàm cổ thành. Người đến Tinh Chủ phủ không ngừng, không thiếu những nhân vật đạo tiên, thế lực của Phục Nguyên Kích thật sự không thể coi thường. Cát Đông Húc thầm nghĩ, trong lòng dần có sự đánh giá cao đối với sức mạnh của thế lực này. Đi một vòng trong thành, thỉnh thoảng Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Thiên Sơn, trong lòng âm thầm trở nên nghiêm túc. À, Thái Thượng Tông Chủ, sao ngài lại đến Lưu Châu? Viêm Châu và Lưu Châu cách xa nhau đến hai đại biển, dù là chân tiên muốn vượt qua cũng mất vài chục năm, lại còn phải đối mặt với vô số nguy hiểm. Tần Linh đột nhiên quay đầu hỏi, các tiên nhân đến từ Viêm Châu. Hai vị chân tiên đi phía sau nghe vậy không khỏi giật mình, một mặt không dám tin mà hỏi lại, đúng vậy, cụ thể thì đợi nhà anh trở về sẽ giải thích rõ, đi dạo cũng gần đủ rồi, chúng ta nên quay về thôi. Cát Đông Húc gật đầu đáp, vậy cũng tốt, nơi này dù sao không phải là địa bàn của Tần gia, lại có thêm thế lực của người khác đến chúc mừng Tinh Chủ trở thành đạo thụ đạo tiên. Gần đây trong thành này người qua lại rất tạp, không thiếu nhân vật lợi hại, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, gia chủ bên kia chúng ta thật sự không thể gánh vác nổi. Hai vị chân tiên thấy Cát Đông Húc muốn quay về phủ liền không truy hỏi thêm, lập tức đồng ý. Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ tâm tư của hai vị chân tiên, nhưng không nói gì. Với tu vi hiện tại của hắn, nếu không đi tìm rắc rối, người khác cũng chẳng dám động đến hắn, cần gì phải nhờ hai người bọn họ bảo vệ. Trên đỉnh Liệt Thiên Sơn, các cung điện xa sát, có một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung, tiên vân lượn lờ, hàng vạn đạo hào quang sáng rực, đặc biệt là màu huy hồng nổi bật. Liệt Thiên Sơn lúc này cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và bận rộn, thỉnh thoảng có tiên nhân bay thấp qua trước cung điện, có các thủ vệ tiên nhân sẽ lập tức tuân lệnh, nói mỗ mỗ đến chúc mừng Tinh Chủ, dâng lễ vật tên chỉ x and chỉ mừng. Lại có những cung nữ mang tiên quả, tiên dưỡng nhẹ nhàng nhảy múa như hoa hồ điệp, ra vào cung điện không ngừng. Cung điện từ bên ngoài nhìn vào đã cực kỳ bằng bạc rộng lớn, đến bên trong lại càng hiện hiện sự hùng vĩ, hơn nữa là vô tận xa hoa. Cung điện đỉnh chóp như thơ ngâm khung, phía trên tinh thần rực rỡ, từng khối ngọc thạch tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như những đảo nhỏ bồng bềnh giữa không trung. Bốn phía tiên vân lượn lờ, một tòa ngọc thạch bồng bềnh đại biểu cho một ghế ngồi, trên đó trưng bày bàn tiệc, tiên quả tiên nhưỡng, gan rồng, phượng tỳ cùng mỹ thực, lại có các cung nữ mỹ mạo đứng bên cạnh phục thị. Đại biểu cho vị trí của chủ nhân là một đảo nhỏ bồng bềnh ở trên cùng của đại điện, trên đó ngồi một nam tử nhìn như nho nhã thư sinh, chính là Phục Nguyên Kích, chủ tinh cửu bộ của Khuê Túc. Lúc này Phục Nguyên Kích đang mỉm cười kêu gọi hai vị nam tử ngồi bên trái mình. Hai nam tử này chính là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Nhị đệ, ngươi hiện giờ quả thực lợi hại, dám nhảy lên thành thượng phẩm sát phạt đạo thụ đạo tiên, đoán chừng không bao lâu nữa ngươi sẽ trở thành Khuê Túc bộ túc chủ, đứng đầu dưới quyền Khuê Túc. Ta nghe nói Khuê Túc tiền bối đã nhiều năm không quản lý sự tình của Khuê Túc bộ, ha ha, chờ ngươi trở thành túc chủ thì tất cả mọi việc của Tứ Linh Cung đều sẽ do ngươi quyết định. Bên tay trái của Phục Nguyên Kích, trên một hòn đảo nổi, một nam tử cao lớn, tóc đen, làn da ngăm đen, đôi mắt tam giác, tay ôm một yêu nữ diễm lệ, một bên lục lọi trên người nàng, một bên nói. Nam tử này chính là trước đây Cát Đông Húc trên đường gặp được Tu Nguyên Đảo đảo chủ Ba Diễn, cũng là trong ba người đứng đầu. Hắc hắc, không sai, không sai, đến lúc đó nhị ca ngươi phải chiếu cố chúng ta, những huynh đệ này nhé. Nam tử này cười nói, hắn là trong ba người đứng thứ ba, tên La Cổ. La Cổ cũng là đạo tiên, nhưng so với Ba Diễn thì vẫn kém một đoạn, lại còn thua cả Phục Nguyên Kích. Ha ha, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Phục Nguyên Kích ngửa mặt lên trời cười lớn, lúc này không giấu được sự hăng hái trong lòng, ba huynh đệ trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng có người đến chúc mừng rồi ngồi xuống. Không lâu sau, bên tay trái của Phục Nguyên Kích, nơi phù đảo đại bộ phận đã có tiền nhân ngồi, nhưng bên tay phải, phía trước phần lớn vẫn còn trống, chỉ có phía sau rất nhanh cũng đã có tiền nhân ngồi xuống. Nhị đệ, thời gian không thể chậm trễ, những vị trí này hẳn là đã chuẩn bị cho nhóm khuê túc của tinh chủ, phải không? Nhưng mà nhìn ngươi đột phá thành đạo thủ đạo tiên, họ hình như cũng chẳng để trong lòng đâu. Bà Diễn nhìn những vị trí trống, lên tiếng với Phục Nguyên Kích, không phải là không để trong lòng, chỉ sợ họ đang cố tình thôi. Dù sao nhị ca sắp trở thành túc chủ, là người thứ hai dưới quyền, nhiều người trong lòng chắc chắn không phục. Lần này họ không đến, chỉ sợ là muốn nhắc nhở nhị ca, đừng cho rằng mình đã thành đạo thụ đạo tiên mà có thể bao trùm hết thảy. La Cổ nói, hừ, không phục, chờ ta đạo thụ trưởng thành đại thụ, bọn họ không phục cũng phải chịu phục. Phục Nguyên Kích lạnh lùng nói. Phục Nguyên Kích sắc mặt tối tăm, ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không còn khí chất thư sinh nhỏ nhã như trước. Không sai, cửu thiên giới thực lực vi tôn, chỉ cần nhị đệ tiến thêm một bước, những kẻ không phục kia sẽ bị trừng phạt ngay lập tức. Ba Diễn tùy tiện nói. La Cổ nói cũng không sai, tuy nhiên cuối cùng vẫn phải tính toán một chút sách lược. Ta nghe nói lần này nhị ca bất ngờ thu được một nửa huyết nhục của hỗn độn dị thú mới có thể vượt qua cửa ải tu thành đạo thụ. La Cổ không tỏ thái độ, chỉ nói, ngươi làm sao biết? Phục Nguyên Kích sắc mặt biến đổi hỏi, nghe bên ngoài đồn đại nhị ca chắc chắn đã dùng huyết nhục của hỗn độn dị thú mà bế quan tu luyện, không quan tâm gì đến thế sự, vì vậy mới không biết tin tức này đã lan truyền ra ngoài. La Cổ đáp, không sai, ta vừa về đến liền bế quan. Về chuyện hỗn độn dị thú huyết nhục, ta đã từng dặn dò dưới không được truyền ra ngoài, không ngờ vẫn bị lộ ra. Phục Nguyên Kích nói, điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, trên đời này làm gì có tường nào gió không lọt qua được. Tuy nhiên, ngoài chuyện hỗn độn dị thú huyết nhục, ta còn nghe nói nhị ca lần này may mắn có được Tân Minh liều mạng bảo vệ, ngươi mới có cơ duyên này. Nhưng sau đó ngươi không cứu hắn, cũng không chia cho Tần gia chút hỗn độn dị thú thịt. Mặc dù thực lực rất quan trọng, nhưng danh tiếng đôi khi cũng rất quan trọng, đặc biệt là nếu nhị ca sau này muốn được khuê túc tiền bối trọng dụng. Khi hắn không còn quản sự mà phải trưởng quản khuê túc bộ, thì việc này chỉ sợ sẽ phải tốn nhiều tâm tư. Hừ, lại có kẻ dám phá hoại thanh danh của ta, nếu ta biết là ai truyền ra, ta nhất định phải giết hắn. Phục Nguyên Kích nói, ánh mắt như kiếm, lạnh lẽo nhìn về phía xa, nơi một tòa phù đảo nằm bên tay phải. Chỉ cần nhìn qua một lần, Tần Nhã Anh đang ngồi nghiêm chỉnh trên phù đảo liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể có một thanh đao đang nhắm thẳng vào nàng. À, nữ tử kia là ai? Bà Diễn nhìn theo ánh mắt của Phục Nguyên Kích, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, rồi lập tức ngừng lại hành động đang đùa giỡn với nữ kiều yêu kiều bên cạnh. Đó là hậu duệ của Tần Minh, hiện giờ là gia chủ của Tần gia. Trước khi chết, Tần Minh đã trao lại mảnh vỡ đạo trùng cho nàng, có hy vọng trở thành đạo tiên. Phục Nguyên Kích đáp, thật vậy sao? Nàng ta dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của chân tiên, lại còn có huyết mạch bạch hổ bộ tộc. Khắc khắc, nhị đệ, ta thấy ngươi có vẻ rất quan tâm tới nữ tử này, sao không để nàng lại cho ta? Mấy ngày trước ta mất đi một tiên cơ, hiện giờ đang tìm kiếm nhân tuyển, nữ tử này không tồi. Ba Diễn nghe vậy liền thu tay từ thân thể nữ tử yêu kiều, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhã Anh toát lên vẻ nóng bỏng và tham lam. Nhìn xem đại ca, cực lạc huyền công của ngươi hình như đã tiến bộ không ít rồi. Phục Nguyên Kích khẽ híp mắt nói, không phải huyền công của ta tiến bộ, mà là vi huynh tiên cơ nhìn thì ngon mà chẳng dùng được gì. Tuy nhiên hậu duệ của Tần Minh đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, lại có huyết mạch bạch hồ bộ tộc, nếu có thể điều giáo tốt sẽ rất hữu ích cho ta trong việc luyện công. Ba Diễn đáp, đại ca nhìn thấu rất đúng, nữ tử này huyết mạch phản tổ rất thuần, nếu đại ca có thể dạy dỗ nàng chu đáo, không chừng tương lai nàng sẽ trở thành một vị đạo tiên có huyết mạch bạch hộ, đối với sự trợ giúp của ngươi tất nhiên sẽ không nhỏ. Phục Nguyên Kích gật đầu đáp, nếu nàng là đạo tiên, ta đương nhiên không thể thay nàng quyết định, nhưng hiện giờ nàng chỉ là một chân tiên, sinh tử đâu phải do ta định đoạt, đại ca nếu đã có hứng thú, ta đâu thể cản trở đại ca thành tri này. Hơn nữa ta nghe ngóng được những tin đồn ngoài kia, 89/10 đều liên quan đến Tần gia, trong lòng ta thật sự có ý muốn hạ thủ. Tuy nhiên nếu việc này bị truyền ra, giết nàng rồi lại khiến ta có vẻ như bị lung lay. Đại ca nếu muốn thu nàng làm thê thiếp, có vài điều không cần ta phải nói ra, người ngoài cùng Tần gia sẽ tự hiểu và phải thay đổi thái độ. Là cổ cười nói, hắc hắc, quả thực là một kế sách đá hai chim. Ba Diễn cũng cười nói, khặc khặc, nhị đệ, người nói thế vi huynh thực sự là không kiên nhẫn được nữa rồi, muốn dạy dỗ nàng. Phục Nguyên Kích cười to đáp, ha ha, đại ca đã nóng lòng như vậy, vậy hôm nay chúng ta cứ làm cái song hỷ lâm môn, ta sẽ tổ chức yến tịch thăng chức, náo nhiệt một hồi, đại ca có thể đưa Tần Nhã Anh vào, ta thật sự muốn xem lần sau còn ai dám loạn ngôn lung tung nữa. Khi nói đến phần sau, ánh mắt của Phục Nguyên Kích lóe lên một tia hung quang. Hắc hắc, có thực lực quả thật là thoải mái. La Cổ nghe vậy mặt đầy hâm mộ nói, Ha ha, Phục Nguyên Kích và Ba Diễn cùng cười lớn. Một lúc lâu sau, Phục Nguyên Kích ngừng cười, vẻ mặt nghiêm lại, nói, không chờ nữa, yến hội bắt đầu đi. Vừa dứt lời Phục Nguyên Kích, một hạ phẩm đạo tiên đứng phía sau lập tức lên tiếng, vì tinh chủ trúc, là thượng phẩm đạo thủ đạo tiên trúc, vì tinh chủ trúc, là thượng phẩm đạo thủ đạo tiên trúc, là thượng phẩm đạo thủ đạo tiên trúc. Trong đại điện, những khách mời ngồi xếp bằng trên phù đạo, còn đa số những người không có tư cách lên đạo đều đứng dưới đất, cùng nhau hô lớn, tiếng hô vang lên từ trong cung điện, ngay lập tức những người bên ngoài đều tuân lệnh, vì tinh chủ trúc là thượng phẩm đạo thủ đạo tiên trúc. Rất nhanh, khắp Liệt Thiên Sơn và ba tòa cự thành dưới chân núi đều đồng loạt tuân lệnh, tiếng hô vang vọng khắp nơi, truyền đi khắp Liệt Thiên Sơn và ba tòa cự thành, quả là uy phong. Cát Đông Húc đứng trong phủ đệ Tần gia ở Bình Phong thành, ngước nhìn về phương hướng Liệt Thiên Sơn, lắc đầu, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn vốn luôn giữ thái độ khiêm tốn, không thích những kiểu nhà giàu mới nổi như thế này tùy tiện phát lệnh. Đúng vậy, thật sự là uy phong. Nếu có một ngày tiểu thư cũng có được uy phong như vậy thì tốt quá, tiếc là điều đó không thể nào. Tần Linh lại có vẻ mặt khác cảm thán, lão tổ cũng chỉ là trung phẩm đạo tiên mà thôi. Hôm nay ngoài việc bản tinh chủ tấn thăng làm đạo thủ đạo tiên, còn có một chuyện vui lớn nữa, đó là đại ca của ta Ba Diễn, đạo chủ tu nguyên đạo, cũng có một sự kiện trọng đại. Ta muốn nhân dịp hôm nay cao hứng cùng mọi người chia sẻ. Phục Nguyên Kích cười tươi nói sau khi mọi người chúc mừng, nâng chén rượu lên. Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ tò mò. Phục Nguyên Kích nhìn thấy sự tò mò đó, liền giơ tay ra hiệu cho Tần Nhã Anh, nói, Tần Nhã Anh, ngươi lại đây. Tần Nhã Anh tham kiến tinh chủ. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác không lành, nhưng nàng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ đành theo lời bay tới, hạ một cú quỳ xuống trước mặt Phục Nguyên Kích cùng kính bái. Sau khi Tần Minh qua đời, ta cảm thấy Tần gia đã suy yếu. Lần này sau khi xuất quan, ta có ý định giúp đỡ Tần gia. Tuy nhiên, hiện tại không cần ta bận tâm vào chuyện này. Đại ca ta, Ba Diễn đạo chủ đã để mắt đến ngươi, muốn thu ngươi làm thiếp. Đại ca ta chính là đạo thủ đạo tiên, coi trọng ngươi, một chân tiên chính là phúc phận của ngươi. Về sau, có hắn giúp đỡ, không chỉ tương lai ngươi có hy vọng trở thành đạo tiên, mà Tần gia cũng sẽ ngày càng phát triển. Tinh chủ, Tần Nhã Anh nghe xong, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận. Nàng muốn đứng dậy phản kháng, nhưng một lực lượng khổng lồ và uy nghiêm đổ ập lên người nàng, khiến nàng không thể động đậy, những lời định nói cũng không thể thốt ra. Một bên là thượng phẩm sát phạt đạo tiên, một bên là chân tiên, thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, hiện tại Tần Nhã Anh còn quỳ gối trước mặt Phục Nguyên Kích, gần trong gang tấc, chỉ cần Phục Nguyên Kích hơi động ý niệm, lập tức có thể áp chế nàng ngay. Sau khi ngăn chặn Tần Nhã Anh, Phục Nguyên Kích liếc nhìn xung quanh, nở một nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lùng như kiếm. Tất cả những ai đối diện với ánh mắt ấy đều không khỏi run sợ, cúi đầu. Phục Nguyên Kích thấy vậy thì hài lòng thu ánh mắt lại, sau đó quay sang Ba Diễn nói, đại ca, Tần Nhã Anh là người của tinh cửu bộ ta, hôm nay ta giao nàng cho ngươi, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt. Đang khi nói chuyện, Tần Nhã Anh không thể tự chủ phi thân lên và rơi xuống trước mặt Ba Diễn. Ba Diễn cười ha ha, vươn tay nắm lấy eo nhỏ nhắn của Tần Nhã Anh. Tần Nhã Anh trong mắt chứa đầy nước mắt, muốn thoát khỏi bàn tay ma quái của Ba Diễn, nhưng chỉ là một giấc mộng viển vông. Vì đa đảo chủ chúc mừng ba đảo chủ nạp Tần gia gia chủ làm thiếp. Khi Ba Diễn vươn tay nắm lấy eo Tần Nhã Anh, tiếng chúc mừng liền vang lên như sấm. Tiếng vang đó nhanh chóng từ Thiên Liệt Sơn truyền xuống ba tòa cự thành dưới núi. Mọi người dưới núi đều ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cũng hòa theo, phát ra tiếng chúc mừng như sấm. Cái chuyện gì thế này? Tiểu thư sao lại trở thành tiểu thiếp của Ba Diễn đảo chủ? Tại Tần gia phủ, Tần Linh ngẩn người, tự lẩm bẩm. Khi Tần Linh còn đang ngẩn người, Cát Đông Húc bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi bắn ra sát khí, không nói lời nào liền đạp không bay lên, hướng tinh chủ phủ mà đi. Thái thượng tông chủ, người đây là muốn làm gì? Tần Linh thấy vậy, mãnh liệt giật mình, vội vàng muốn đuổi theo. Các tiên nhân trở về, hai vị chân tiên quản sự cũng giật mình tỉnh lại, lập tức phi thân lên, muốn ngăn Cát Đông Húc lại. Bọn họ mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra ở tinh chủ phủ, nhưng biết rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến sự hưng suy của Tần gia, sao dám để Cát Đông Húc bị tin anh tiên nhân không biết trời cao đất rộng này đi tinh chủ phụ gây chuyện. Các ngươi đứng yên ở đó, không cần theo ta. Còn chưa kịp đuổi kịp Cát Đông Húc, một cỗ uy thế lớn lao từ trên trời rơi xuống, ép ba người họ phải dồn dập rơi xuống không trung, rơi vào trong đại viện phù đệ đạo tiên lão tổ. Tần Linh và hai người còn lại mở to mắt, sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Tần gia trước kia có đạo tiên lão tổ, bọn họ tự nhiên cảm nhận được khí tức của đạo tiên. Không xong rồi, chắc chắn sẽ hỏng việc. Một vị chân tiên quản sự hoàng hốt nói, vẻ mặt đầy lo lắng, chuyện gì xấu? Thái thượng tông chủ chính là đạo tiên lão tổ, ông ấy ra tay, tiểu thư cũng không cần phải chịu đựng sự ép buộc của Ba Diễn cái tên dân tặc đó nữa. Tần Linh khó hiểu mà nói, ngươi biết cái gì chứ? Tinh chủ cùng Ba Diễn đều là đạo thủ đạo tiên, bọn họ đã công khai tuyên bố Ma Diễn muốn nạp gia chủ làm thiếp, làm sao có thể để người khác phá hoại. Nếu gia chủ và sư phụ đi qua, chỉ e sẽ hỏng việc. Rất khó nói không thể xảy ra chuyện gì bất lợi, có thể sẽ bị trấn áp. Nếu hắn bị trấn áp, e rằng cả gia chủ lẫn Tần gia đều sẽ gặp nguy hiểm. Không được, chúng ta phải ngăn cản hắn. Chân tiên quản sự lúc này không còn bận tâm đến Tần Linh, mà là lo lắng cho Tần Nhã Anh. Họ trách cứ nhau, bối rối tìm cách ngăn cản. Chúa công sự tình không phải là các ngươi có thể nhúng tay vào. Hãy triệu tập toàn thể Tần gia đến đây, không để sự việc bị lan rộng. Chân tiên quản sự vừa mới dứt lời, một người có mái tóc vàng óng, đôi mắt sắc như chim ưng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bỗng nhìn hạ xuống đại viện, trầm giọng nói. Khi hắn nói, một cỗ khí tức sát phạt như ngọn lửa dữ dội phát ra từ người hắn, khiến không chỉ Tần Linh mà ngay cả hai chân tiên quản sự cũng cảm thấy như mình đang đứng trong vô số thanh kiếm bé nhọn, tim đập thì thịch. Người này chính là Cát Đồng Húc, dưới trướng 8 vị đạo tiên, xếp hạng thứ 2 Kim Liệt. Hóa ra Cát Đồng Húc khi đạp không mà đi, đã nghĩ rằng sự việc lần này e sẽ không dễ dàng giải quyết. Nếu xảy ra đại chiến, người Tần gia trong thành khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy hắn cố ý phái Kim Liệt đến đây để bảo vệ bọn họ. Kim Liệt không chỉ có thực lực cường đại mà tốc độ cũng rất nhanh. Nếu có sự cố bất ngờ, hắn có thể bảo vệ người Tần gia chu toàn. Đạo tiên lão tổ, ba người lại một lần nữa kinh hãi kêu lên. Nhanh đi thôi, Kim Liệt quát. Đúng, ba người kinh hãi vội vàng gật đầu, sau đó xoay người định rời đi, muốn triệu tập người và ngựa của Tần gia trong thành. Tần Linh, hãy lưu lại, Kim Liệt điểm danh nói. Vì trước đó chúa công đã ra lệnh cho Kim Liệt phải bảo vệ Tần Linh thật cẩn thận. Tần Linh nghe vậy quay người lại rồi mới dừng lại nhìn Kim Liệt. Lúc này trong lòng nàng không khỏi run lên, nơm nớp lo sợ, mở miệng hỏi. Lão tổ, ngài có phải là thái thượng tông chủ hay không? Vốn đã đằng không bay lên, hai vị chân tiên quản sự nghe vậy thân thể chợt dừng lại giữa không trung. Không sai, ta là chúa công dưới trướng đạo tiên đại tướng một trong. Kim Liệt gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Thiên Sơn, trong mắt lộ vẻ phức tạp, vừa có lo lắng lại vừa có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Với tu vi của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được khí thế cường đại từ đỉnh Liệt Thiên Sơn phóng lên tận trời. Liền nghĩ đến chúa công khi phải hắn đi, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy sát ý ngút trời. Kim Liệt không khó tưởng tượng rằng trận chiến này chắc chắn sẽ bùng nổ và sẽ vô cùng thảm khốc. Ở không trung, hai vị chân tiên ngừng trệ một chút khi nghe Kim Liệt trả lời, suýt nữa thì ngã xuống. Gia chủ sư phụ là ai vậy? Lại có đạo tiên thủ hạ, may mà lúc nãy chúng ta không dám lỗ mạng với hắn. Hai người vất vả ổn định lại tâm trạng rồi mới tập trung nhanh chóng bay rời phủ đệ. Khi hai vị chân tiên vừa bay rời phủ đệ, một vị đạo tiên đột ngột phá vỡ không gian vô ngần vực, tạo ra một thông đạo nối liền Thiên Khôn vực với Thục Sơn kiếm phái. Tần Nhã Anh là đệ tử thân truyền của Cát Đồng Húc, và Cát Đồng Húc sao có thể để ai ức hiếp hay vũ nhục nàng. Ban đầu ông còn định đợi khi tu luyện thêm vài tôn đạo tiên nữa, đợi thời cơ chín muồi rồi cùng Nguyên Huyền đăng Liệt Thiên Sơn trấn sát Trảm Nguyệt lão tặc, đồng thời thay Tần gia thay mặt tuyên thuyết pháp. Nhưng kế hoạch chẳng bao giờ theo kịp biến đổi. Dù Cát Đồng Húc thông minh đến đâu, ông cũng không ngờ rằng buổi yến tiệc tấn thăng lại biến thành yến tiệc tiền thiếp, mà người được chọn lại là học trò cưng của mình. Mọi chuyện đã xảy ra, Cát Đồng Húc không suy nghĩ nhiều, quyết định ngay lập tức lên đường đến Liệt Thiên Sơn. Với thực lực hiện tại của hắn và Nguyên Huyền cùng với vài lá bài tẩy giấu trong tay, chỉ trừ khi Khuê Túc ra mặt, nếu không thì không ai trong Tinh Cửu Bộ có thể ngăn cản hắn. Đối với Khuê Túc, Cát Đồng Húc thật sự muốn làm một trận lớn, tiêu diệt toàn bộ những kẻ trong Tinh Cửu Bộ. Hắn tin rằng Khuê Túc sẽ phải ra mặt, nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực của hắn và Nguyên Huyền, cho dù Khuê Túc có muốn can thiệp, chắc chắn cũng sẽ phải cân nhắc đến hậu quả. Hơn nữa, sự việc này xét cho cùng là do Cát Đồng Húc khởi xướng. Cát Đồng Húc di chuyển với tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã phi thân tới trước đại điện. Tuy nhiên, lần này hắn không lộ diện dưới hình dáng của chính mình, mà lại hóa thành Thôi Sơn Tiên Quân. Xin hỏi lão tổ danh hiệu, từ tòa Tiên Sơn nào đến? Tiên nhân tiếp khách trước đại điện không nhận ra Thôi Sơn Tiên Quân, nhưng khí thức đạo tiên mạnh mẽ tỏa ra từ người Cát Đồng Húc khiến hắn không dám thiếu tôn trọng, vội vàng bước lên chắp tay hỏi. Hừ, sao ngay cả bản Tiên Quân mà ngươi cũng không nhận ra sao? Cát Đồng Húc quát lạnh một tiếng, khí thế bùng nổ, ngay lập tức ép chân tiên cấp tiên nhân tiếp khách giặc người xuống mặt đất. Sau đó hắn ngang nhiên bước vào đại điện. Bên trong đại điện không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người đang ăn uống linh đình. Những người có tư cách ngồi trên các phù đạo phần lớn đều là đạo tiên, những ngoại lệ như Tần Nhã Anh thì rất ít. Những người này đều có thực lực và địa vị, họ lần lượt tiến lên chúc mừng Phục Nguyên Kích và Ba Diễn, mời rượu và trao lời chúc mừng. Cát Đồng Húc vừa bước vào đại điện, ánh mắt liền hướng về phía Ba Diễn đang ngồi ở chỗ phù đảo. Chỉ thấy Ba Diễn ngồi tựa vào chiếc bàn ngọc thạch to lớn, tay ôm lấy vòng eo Tần Nhã Anh, khiến nàng tựa đầu vào vai hắn. Ba Diễn tỏ ra vô cùng đắc ý, trong khi Tần Nhã Anh lại có vẻ khuất nhục, tạo thành sự chênh lệch rõ rệt giữa hai người. Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng ấy, lòng dâng lên sát khí mạnh mẽ, chỉ thiếu chút nữa là bùng phát như núi lửa, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Tần Nhã Anh hiện giờ vẫn ở trong tay Ba Diễn, hắn không thể hành động theo cảm tính. Thôi Sơn Tiên Quân, Phục Nguyên Kích lúc này bỗng nhận ra có một đạo tiên xuất hiện trong đại điện, sắc mặt hắn hơi thay đổi, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười ha hả, đứng dậy bước xuống phủ đạo, chắp tay nói: ngọn gió nào đưa Thôi Sơn Tiên Quân đến đây, không có từ xa tiếp đón, thật là thất lễ. Bây giờ thực lực của Phục Nguyên Kích đã không còn là đối thủ của Thôi Sơn Tiên Quân, nhưng giữa Tiên Chủ và Tiên Quân, địa vị của họ tương đương. Thôi Sơn Tiên Quân đến đây, Phục Nguyên Kích tự nhiên không thể thiếu lễ nghĩa. Ha ha, bản Tiên Quân chỉ vô tình đi ngang qua Vô Mân Vực, nghe nói Tiên Chủ đã đột phá trở thành thượng phẩm đạo thụ đạo tiên, nên cố ý đến đây chúc mừng, không có thông báo trước. Tiên Chủ xin đừng trách. Cát Đồng Húc chắp tay nói: chỗ nào, chỗ nào, Tiên Quân đến đây là vinh hạnh của bản Tiên Chủ, Tiên Quân xin mời ngồi. Phục Nguyên Kích khách khí đáp: chậm đã, vừa rồi lúc đến, bản Tiên Quân nghe nói hôm nay Tiên Chủ phủ là Song Hỷ Lâm Môn, không biết Tần gia gia chủ là vị nào, có thể được Ba Diễn đảo chủ ưu ái, bản Tiên Quân cũng muốn gửi một chút lễ mọn để chúc mừng. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, ánh mắt hướng về Ba Diễn. Ba Diễn mặc dù thực lực cũng vượt qua Thôi Sơn Tiên Quân, nhưng giữa họ chẳng có nhiều giao tình. Tuy nhiên thân phận Thôi Sơn Tiên Quân dù sao cũng là thiên đình quan viên, nên khi nghe ông ta nhắc tới mình, Ba Diễn không dám khinh thường, vội vàng mang theo Tần Nhã Anh ra nghênh đón. Ha ha, chỉ là nạp thiếp mà thôi, làm sao dám khiến Tiên Quân cố ý chạy đến chúc mừng. Ba Diễn khiêm tốn đáp, nguyên lai vị này chính là Tần gia gia chủ, quả thật là trời sinh quyến rũ, khó trách Ba Diễn đảo chủ động tâm. Ta ở đây có chút lễ mọn, hy vọng có thể giúp hai vị thêm phần tốt đẹp. Cát Đông Húc mỉm cười lấy ra một bình ngọc. Nhã Anh, còn không đi cảm ơn Tiên Quân đại nhân. Ba Diễn biết rõ Thôi Sơn Tiên Quân chắc chắn đã nhận ra Tần Nhã Anh bị ép buộc, nhưng lúc này không thể để lộ việc này, vì vậy ông chỉ có thể mỉm cười nói với nàng. Đang khi nói chuyện, Ba Diễn lỏng tay ra khỏi Tần Nhã Anh, nhưng trong bóng tối lại có một lực lượng vô hình ép buộc nàng, khiến nàng không thể phản kháng, chỉ có thể như một con rối tiến lên hướng Cát Đồng Húc, sau đó khẽ khom người biểu lộ sự cảm ơn. Tần Nhã Anh vừa mới cúi người bày tỏ lời cảm ơn thì đột nhiên một luồng lực lượng mãnh liệt như thiên băng địa liệt từ thân Cát Đồng Húc bùng phát, hai quyển sắt của hắn vung ra đánh thẳng vào Ba Diễn và Phục Nguyên Kích. Những cú quyền nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, khiến không khí xung quanh nổ tung, không gian xuất hiện những vết nứt lớn, từ những vết nứt ấy tỏa ra khí tức hỗn loạn và kinh hoàng. Mặc dù Ba Diễn và Phục Nguyên Kích rất mạnh, nhưng họ hoàn toàn không ngờ rằng Thôi Sơn Tiên Quân lại tấn công bọn họ, và càng không thể ngờ Cát Đồng Húc lại sử dụng sức mạnh của nhục thân tụ tập lực lượng, khiến khí cơ thiên địa biến đổi trong một phạm vi nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, sức mạnh bộc phát bất ngờ khiến họ không kịp ứng phó, họ chỉ kịp lui lại, đưa hai tay lên chặn lại cú đấm của Cát Đồng Húc, điều động một phần tiên nguyên đạo lực, nhưng không thể ngăn cản sức mạnh khủng khiếp từ quyền đánh của hắn. Rầm rầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, Ba Diễn và Phục Nguyên Kích giống như những con diều đứt dây bay văng ra xa, hai tay giao nhau với cú quyền của Cát Đồng Húc, khiến cơ bắp và huyết mạch của họ vỡ tung, xương cốt nổ vang phát ra tiếng răng rắc, cả hai đều bị một đòn mạnh mẽ làm vỡ xương cốt, rơi xuống đất trong tình trạng bị thương nặng. Nhìn thấy Ba Diễn và Phục Nguyên Kích rơi xuống, Cát Đông Húc không dừng tay mà tiếp tục dùng một cánh tay biến hóa, nhanh chóng ôm Tần Nhã Anh vào lòng. Sau khi tung ra đòn vừa rồi, hắn liền phân tán tay trái gọi ra Kim Long Kiếm, tay phải xuất ra Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao. Khùng, Kim Long Kiếm cùng Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao nhân lúc Ba Diễn và Phục Nguyên Kích bị thương, cấp tốc lùi về phía sau, bỗng dưng bừng lên, vung lên chém giết hai người. Một kiếm này, một đao không chỉ là một kiện đạo bảo, mà còn có một kiện gần như đạo bảo hung khí. Lần này, khi chém giết, không chỉ có nhục thân chi lực, mà còn mang theo khủng khiếp tiên nguyên đạo lực, thậm chí Kim Long Kiếm còn mang theo tiểu kim chi lực, có thể tưởng tượng được uy lực mãnh liệt của nó. Khi một đao, một kiếm rơi xuống, toàn bộ không gian trong đại điện lập tức sụp đổ, đại điện không thể chịu nổi sự biến hóa của không gian, các cấm chế phù văn sáng lên liên tục, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được lực lượng xung kích từ không gian. Một tiếng nổ vang lên, đại điện nổ tung, người bên ngoài nhìn thấy hai đạo hào quang chói sáng phóng lên tận trời, một đạo là kim sắc kiếm quang, một đạo là ánh đao đỏ ngòm. Những kẻ chuột nhét, các ngươi dám! Ba Diễn và Phục Nguyên Kích thấy Cát Đồng Húc sau khi tung một quyền lại thừa cơ vung ra một kiếm một đao, mà uy lực của chúng mạnh mẽ hơn nhiều so với hai quyền, khiến cả hai trong lòng không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng. Họ nổi giận gầm lên một tiếng, ngay lập tức một đá khánh vần phân tán từ trên đỉnh đầu bọn họ, trong đó một gốc đạo thụ đang mọc lên. Đạo thụ của Phục Nguyên Kích vẫn chỉ là cây giống, nhưng lại tỏa ra khí canh kim sát phạt nồng đậm, tán cây nâng lên một thanh ngân quang cự đao đang hấp thu khí sát phạt từ cây giống phát ra. Đạo thụ lay động, tán cây phía trên ngân sắc cự đao lập tức vút lên tận trời, chém giết hướng về Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao. Khi ngân sắc cự đao bổ xuống, một tiếng hồ gầm vang vọng đất trời, trên bầu trời xuất hiện một đầu cự hổ màu trắng. Vừa xuất hiện, cự hổ ấy lập tức phát ra một luồng sát khí nồng nạc từ hư không, cuồn cuộn tràn vào ngân sắc cự đao, khiến ánh sáng của nó càng trở nên rực rỡ. Đạo thủ đạo tiên, rễ cây đã cắm sâu vào đại đạo, có thể điều động một phần lớn sức mạnh của các đại đạo. Ba diễn đạo thụ so với phục nguyên kích đạo thụ to lớn hơn không ít, tán cây trên đó cuộn lại thành một cây trường tiên quất về phía Kim Long kiếm. Ngay khi trường tiên ra, một đầu cự xà màu đen xuất hiện giữa không trung, cuộn tròn quanh cây trường tiên. Từ trong hư không, một luồng âm nhu mang lạnh khí tức trào ra hòa vào trường tiên, khiến nó mạnh mẽ quật về phía trước như một thanh đao vắt ngang qua thiên địa vung xuống sơn lĩnh. Khi sơn lĩnh vung xuống, một loạt âm thanh tà ác từ trong núi vọng ra, rồi có những tiên nữ khoác lụa mỏng nhẹ nhàng nhảy múa trong rừng. Bên cạnh đó, vô số cảnh tượng dân uế tà ác diễn ra trong không gian, khiến cho người ta cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm, nhưng vẫn không thể không cảm thấy kích động, máu huyết sôi sục, giết. Hầu như đồng thời, một vài đạo tiên thuộc tinh cửu bộ đã tế ra pháp bảo tấn công Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, hai huynh đệ kết nghĩa là cổ không lập tức ra tay, chỉ tế ra pháp bảo treo trước người, tạo tư thế như thể sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào. Hừ, Cát Đông Húc thấy vài vị đạo tiên sử dụng pháp bảo hướng về phía hắn tấn công, liền hừ lạnh một tiếng. Một dải lụa màu đỏ ngòm bắn ra từ trên người hắn, lập tức hóa thành một đội quân cổ tiên khổng lồ che kín bầu trời. Khi đội quân cổ tiên xuất hiện trên không trung, bỗng nhiên xuất hiện 6 cái miệng máu khổng lồ, trong đó miệng máu lớn nhất chính là do hai vị trùng hậu hợp lực tế thôn thiên túi, còn 5 cái miệng máu còn lại là do 10 vị trùng tướng và 50.000 cổ tiên chia thành 5 đội liên hợp thi triển thôn phệ thần thông biến thành những miệng máu đó. Keng, một tiếng vang thật lớn, hai luồng hào quang chói sáng nổ tung, một kim sắc, một ngân sắc, giống như nhật nguyệt cùng sáng. Cự hổ màu trắng phát ra một tiếng kêu rên, ngân sắc cự đao bay ngược lại, cuối cùng treo lơ lửng cùng đạo thụ trên không trung. Thần đao rung động không ngừng, một vệt huyết sắc phun lên mặt Phục Nguyên Kích, nhưng hắn lập tức ép xuống. Còn đối với Phục Nguyên Kích, Ba Diễn lại không gặp may như vậy. Dù cho đạo thủ của hắn thô to hơn Phục Nguyên Kích, nhưng tu vi đạo chỉ là trung phẩm, kém hơn Phục Nguyên Kích một bậc. Hơn nữa, hắn lại phải đối mặt với đạo bảo Kim Long kiếm, trong đó còn có Tiểu Kim và Cát Đồng Húc cùng nhau phát lực. Một kiếm này có uy lực mạnh mẽ, vượt xa Ẩm Huyết Diệt Hồn đao. Ngao, ngao, ngao, cái đầu rắn màu xanh bị một kiếm chém đứt, đại xà biến mất không dấu vết. Trong sơn lĩnh, tiếng tà âm và cảnh tượng khó coi cũng biến mất trong nháy mắt. Keng, Kim Long kiếm chém vào ở chính giữa sơn lĩnh, lập tức toàn bộ sơn lĩnh, lập tức toàn bộ sơn lĩnh từ giữa đổ sụp xuống, suýt nữa bị chém thành hai đoạn. A nù, Ba Diễn hét lên một tiếng thảm thiết, cả người lần nữa bị đánh bay ra sau, một ngụm máu tươi không thể ức chế tuôn ra khỏi miệng, treo lơ lửng cùng với đỉnh đầu của đạo thụ, cành lá có chút sụ xuống. Chỉ với một kiếm này, đạo thụ của Ba Diễn đã bị tổn thương. Khi Cát Đông Húc một kiếm, một đao lần nữa đánh lui và khiến Ba Diễn cùng Phục Nguyên Kích bị thương. Trên bầu trời, một miệng máu mở ra, từng đạo huyết sắc dây xích bay xuống, nhắm vào những vị đạo tiên đang thi triển pháp bảo, quấn lấy họ mà đi. Những đạo tiên ra tay kia cũng không phải là hàng tầm thường, pháp bảo của họ phát ra hào quang chói sáng, chém mít từng đạo huyết sắc dây xích, khiến chúng tan vỡ, bạo phát thành từng đợt huyết quang, mưa máu bay tán loạn. Tuy nhiên họ chặt đứt một đạo, nhưng ngay sau đó lại có một đạo khác quấn lấy quật tới, khiến họ mệt mỏi trong việc ứng phó. Không chỉ có vậy, những dây xích máu này còn ẩn chứa một loại lực lượng thôn phệ quái dị, mỗi lần giao kích đều khiến huyết khí trong cơ thể bọn họ rung chuyển, như thể muốn thoát ra khỏi cơ thể, khiến họ không thể không phân tâm mà đè nén sự rung chuyển của huyết khí. Đã võ song tu, người rốt cuộc là người phương nào, cùng chúng ta có thâm cừu gì sao lại phải công kích chúng ta? Ba Diễn và Phục Nguyên Kích tạm thời kéo ra một khoảng cách với Cát Đồng Húc, cưỡng chế thương thế, treo pháp bảo lên trên đạo thụ, đồng thời chỉ về phía xa nơi Cát Đồng Húc đứng, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiêm nghị quát hỏi. Khi thấy Tinh Chủ và Ba Diễn tạm thời thoát khỏi công kích của Cát Đồng Húc, họ giằng co với hắn, cái đạo tiên kia liền dồn dập thu hồi pháp bảo treo trước người, tiếp tục giằng co với đại quân cổ tiên. Các ngươi sao lại dám công kích ta? Ta còn muốn hỏi các ngươi, ai cho phép các ngươi có lá gan nhục nhã đệ tử của ta, cưỡng ép nàng làm thiếp? Cát Đồng Húc nghiêm nghị quát lớn, thân hình và khuôn mặt trở lại bộ dạng lúc trước, khí tức giao chiến hoàn toàn lộ rõ. Sư phụ, Tần Nhã Anh không dám tin nhìn Cát Đồng Húc, nhưng rất nhanh nàng đã rơi nước mắt. Sư phụ của nàng luôn bảo vệ nàng, dù nàng chỉ là một chân tiên, nhưng hắn vẫn vì nàng mà nổi giận, không tiếc cùng hai vị đạo thủ đạo tiên huyết chiến. Không cần lo lắng, có sư phụ ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tần Nhã Anh, nói với giọng dịu dàng, ánh mắt tràn đầy đau lòng và yêu thương. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm không gian, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, kinh ngạc và không dám tin vào mắt mình. Tần gia mới vừa kế nhiệm gia chủ, vậy mà lại có một vị sư phụ có thực lực kinh khủng như vậy. Chỉ trong chưa đầy trăm năm, hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Trong đám người, chàng Nguyệt Đạo Tiên nhìn Cát Đông Húc, khuôn mặt quen thuộc của hắn, lòng không khỏi dâng lên một nỗi hoảng sợ. Hắn vốn tưởng rằng Phục Nguyên Kích đột phá trở thành thượng phẩm đạo thụ đạo tiên, có Phục Nguyên Kích làm chỗ dựa, dù hiện tại Nguyên Huyền có thể trấn sát thực lực của hắn bằng một kiếm, nhưng chắc chắn sẽ không dám giết hắn. Tuy nhiên, lúc này chàng Nguyệt lại không nghĩ như vậy. Một vị Nguyên Huyền lại thêm một huynh đệ kết nghĩa khủng bố như thế, coi như Khuê Túc chắc hẳn cũng phải kinh rẻ ba phần. Nếu Nguyên Huyền thật sự muốn trấn sát hắn, liệu Phục Nguyên Kích còn tiếp tục che chở hắn được sao? Không được, hiện tại ta tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện hắn là Nguyên Huyền huynh đệ kết nghĩa. Nếu không, một khi tinh chủ nổi lên lùi, e rằng sẽ có ý định hòa hoãn với hắn, lúc đó ta chắc chắn sẽ bị giết không nghi ngờ gì. Chỉ cần bọn họ giết đến khi người chết ta sống, tốt nhất là đem Nguyên Huyền huynh đệ kết nghĩa ra để trấn sát, tạo thành mối thù sinh tử với Nguyên Huyền, như vậy ta sẽ an tâm, không phải lo gì nữa. Trảm Nguyệt rất nhanh đè nén sự hoảng sợ trong lòng, ánh mắt lóe lên một tia âm hiểm. Đã nói Tần Nhã Anh là đệ tử của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tự mình giải thích. Nếu ngươi và Tần Nhã Anh đều không đồng ý, ta đại ca cũng sẽ không ép buộc nàng. Nhưng tại sao ngươi vừa mới lên đến đã âm hiểm tấn công chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tinh chủ là hạng người dễ bị trêu đùa sao? Nhìn thấy Cát Đồng Húc nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Tần Nhã Anh, Phục Nguyên Kích vừa sợ lại vừa tức giận, lại còn hối hận. Hắn giờ mới biết Tần Nhã Anh lại có một vị sư phụ lợi hại như vậy, mà hắn lại không kịp suy nghĩ kỹ càng, sao dám nên nàng tặng cho Ba Diễn làm thiếp? Ha ha, nghe tinh chủ nói vậy, nếu như Tần Nhã Anh không có ta, một sư phụ như thế, ngươi cho rằng mình có thể không kiêng nể gì mà ép buộc nàng làm thiếp sao? Ta làm Khuê Túc Bộ chính là Bạch Hổ Linh Cung thứ nhất, lớn thúc, dũng mãnh vô song, ép buộc một chân tiên thuộc hạ làm thiếp, các ngươi cho rằng đó là dũng mãnh sao? Lấy mạnh hiếp yếu thì cũng thôi đi ông. Tinh chủ hẳn là quên người đã đột phá thành đạo thụ đạo tiên như thế nào? Năm đó nếu không phải là Tần gia lão tổ ngăn cản hỗn độn dị thú trước khi chết giúp ngươi chặn một kích, ngươi có thể bình an vô sự ngồi hưởng hỗn độn dị thú huyết nhục sao? Bây giờ ngươi đã đột phá thành đạo thủ đạo tiên, không cảm ơn, không nhớ ơn xưa thì thôi, lại còn muốn lấy oán trả ơn, vậy thì Khuê Thúc Bộ Nhất Tinh chi chủ đức hạnh sao? Ngươi cứ như vậy, sau này còn ai dám vì ngươi mà bán mạng? Cát Đồng Húc nghiêm nghị chỉ trích, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, thật sự cho là ngươi có chút bản lĩnh, bản tinh chủ không dám động thủ với ngươi sao? Muốn trấn áp ngươi sao? Phục Nguyên Kích thấy Cát Đồng Húc trước mặt mọi người không những công khai vạch trần hắn, mà còn mắng hắn như một con chó, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, có vẻ như có thể nhỏ xuống nước. Bản tin xuất thủ từ khi bắt đầu đã quyết tâm chiến đấu một trận tử chiến với ngươi, ngươi cần gì phải chỉ nói mà không luyện, cứ dùng tất cả sát chiêu mà đánh tới đây. Cát Đồng Húc quát lớn, không giấu giếm sự kiên quyết trong lòng. Rất tốt, ngươi là người đầu tiên dám cản rỡ trước mặt bản tinh chủ. Phục Nguyên Kích tức giận quát lớn, tất cả các tướng sĩ nghe lệnh, cho phép bản tinh chủ giết hắn. Lời vừa dứt, đạo thủ trên cành lá cuồng vũ, thiên địa phong vân biến đổi, một luồng sát khí khủng khiếp từ đạo lực tràn ra như dòng nước chảy ngược vào ngân sắc cự đao. Ngân sắc cự đao sáng rực như vạn trượng, như thể muốn chém vỡ cả bầu trời. Giết! Ba Diễn cũng lay động đạo thụ, cây trường tiên lại được tế lên như một dãy núi vắt ngang bầu trời. Giết! La Cổ do dự một chút, sau đó tế ra một thanh phi kiếm lao thẳng về phía Cát Đông Húc. Giết! Giết! Giết! Tám vị đạo tiên, trong đó có Trảm Nguyệt đạo tiên cùng với hàng trăm chân tiên đồng thanh hô lớn, dồn dập tế pháp bảo hội tụ lại một chỗ như quần tinh bay xuyên qua bầu trời, làm không gian rung chuyển, trùng trùng điệp điệp. Phục Nguyên Kích là thượng phẩm sát phạt đạo thủ đạo tiên, còn Ba Diễn tuy chỉ là trung phẩm đạo thủ đạo tiên, nhưng đạo thủ của hắn cũng tráng kiện, thực lực chỉ kém Phục Nguyên Kích một chút. Vừa rồi Cát Đông Húc đột ngột xuất hiện, lợi dụng lúc Phục Nguyên Kích và Ba Diễn chưa kịp phản ứng liền tấn công và khiến hai người bị thương. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là thực lực của hai người yếu kém. Khi hai người ổn định lại bước chân và toàn lực phát huy, thực lực kinh khủng của đạo thủ đạo tiên mới chính thức được bộc lộ. Bên cạnh đó còn có La Cổ, tám vị đạo tiên, bốn vị nửa đạo tiên và mấy trăm chân tiên cùng tham chiến, tạo nên một trận chiến kinh thiên động địa. Dù Cát Đồng Húc có tự tin vào thực lực cường đại của mình, nhưng sắc mặt hắn cũng phải thay đổi đôi chút. Quyết định trong lòng, Cát Đồng Húc bỗng nhiên lay động thân thể, hóa thành một hình người khổng lồ che trời, một tay nắm lấy Tần Nhã Anh ném về phía chân núi Tần gia phủ đệ, lạnh lùng nói, trận chiến này không phải là ngươi có thể tham gia, chờ ta giết hết những kẻ nhục nhã ngươi rồi sẽ lại đến tìm ngươi. Sư phụ! Tần Nhã Anh kêu lên một tiếng ai oán, thần hình như sao băng lao nhanh về phía chân núi. Cùng lúc đó trên đỉnh núi, trận chiến bùng nổ. Cát Đồng Húc biến hóa hai đầu bốn tay đồng thời nắm lấy bốn món pháp bảo, hắn như một thượng cổ hồng hoan sát thân, mang theo pháp bảo lao thẳng về phía Phục Nguyên Kích và các huynh đệ, khí thế hung hãn không thể tả. Giết! Giết! 50.000 cổ tiên đại quân đồng loạt hét lên, tiếng giống vang dội như sấm. Trong miệng máu, sóng máu cuồn cuộn, vòng xoáy máu điên cuồng, quay cuồng, từng sợi dây xích huyết sắc cuốn ra, nhằm ngăn cản và tấn công tám vị đạo tiên cùng mấy trăm chân tiên. Tuy nhiên, cuối cùng quân đội của tiên vẫn không có đạo tiên tọa trấn. Dù thôn thiên túi lợi hại, thôn vệ thần thông là một trong những đạo pháp thượng đẳng, nhưng để ngăn cản tám vị đạo tiên, bốn vị nửa đạo tiên cùng mấy trăm vị chân tiên lợi hại cũng chỉ là si mộng. Chỉ trong nháy mắt, năm vị đạo tiên xông qua đội quân cổ tiên, mở ra một lỗ hổng lớn, lao vào chiến trường bên Cát Đông Húc, cùng phục nguyên kích ba diễn, là cổ ba người hợp lực vây giết Cát Đông Húc. Ba vị đạo tiên, bốn vị nửa đạo tiên cùng mấy trăm vị chân tiên lại bị 50.000 quân cổ tiên bao vây, không thể thoát thân. Trong đó có một người chính là Trảm Nguyệt đạo tiên. Ken, ne, ngao, ken, mang, oanh, oanh, oanh. Tám vị đạo tiên, trong đó có hai vị là đạo thủ đạo tiên, giao chiến ác liệt, đất dùng núi chuyển, sơn băng địa liệt, cung điện bị san băng thanh bình địa, từng tòa sơn phong ầm vang sụp đổ. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, thiên liệt sơn hùng vĩ ngàn năm vẫn bị thủng hàng trăm ngàn lỗ, trở thành một mảnh hỗn độn. Điều này còn may nhờ vào vô số năm qua, tinh cầu bộ tại thiên liệt sơn đã bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp, chôn cất vô số thi thể ma tộc để tẩm bổ cho ngọn núi, và có mấy mươi đầu tiên mạch ngày đêm ôn dưỡng tẩy luyện ngọn núi, khiến cho thiên liệt sơn kiên cố vô cùng, không phải là những ngọn núi thông thường có thể so sánh. Nếu không, dù cho thiên liệt sơn nguy nga hùng vĩ đến đâu cũng không thể chịu đựng được sự chém giết của nhiều cường giả như vậy, chỉ trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Giết, giết, giết. Bị tám vị đạo tiên vây công, Cát Đông Húc như một con thú bị nhốt, đôi mắt đỏ rực, huy động đao kiếm cùng với hai chiếc gai xương màu xung phong liều chết từ tả sang hữu. Trong chốc lát, không biết có bao nhiêu khối cơ bắp băng liệt, máu tươi tuôn ra như thác nước. Những tiên nhân tu vi thấp chỉ cần liếc nhìn một cái cũng cảm thấy đôi chân mình run lên. Cảnh tượng chiến đấu này thực sự quá tàn bạo, sự hung tàn trong mỗi đòn đánh khiến cho thị giác trở nên vô cùng khủng khiếp. Trong lúc Cát Đông Húc liều mạng xung phong, trên người không ngừng xuất hiện những vết thương. Mặc dù phục nguyên kích và những người khác chiếm thế thượng phong, nhưng mỗi người trong số họ dù ít hay nhiều đều bị thương, đặc biệt là những đạo tiên tham chiến phía sau thực lực kém xa ba người phục nguyên kích. Mỗi lần giao chiến với Cát Đông Húc, bọn họ đều cảm thấy khí huyết dung chuyển, tiền nguyên đạo lực cuồn cuộn, mạch máu và kinh mạch như muốn nổ tung. Mặc dù phục nguyên kích và các đồng minh đã biết Cát Đông Húc lợi hại, nhưng họ không thể tưởng tượng được sự hung mãnh và lợi hại của hắn. Mỗi chiêu thức của hắn đều toàn lực đánh giết, mỗi chiêu đều liều mạng, đặc biệt là nhục thể của hắn vô cùng mạnh mẽ. Dù cho Cát Đông Húc phải chịu một số công kích từ pháp bảo của họ, nhưng phần lớn chỉ là nhục thân chịu thương, còn không đến mức bị thương nghiêm trọng đến đạo chủng. Tuy nhiên, một khi bọn họ không cẩn thận để Cát Đông Húc áp sát, bị hắn đánh trúng một đao, một kiếm hoặc bị mâu đâm trúng, thì chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí khó mà sống sót. Sở dĩ Cát Đông Húc dám mạnh mẽ tiến lên, tả hữu xung phong liều chết, mỗi chiều mỗi thức đều lấy mạng đổi mạng, là vì bọn họ tuy có thực lực, nhưng cũng không dám mạo hiểm đối đầu trực tiếp. Họ chỉ có thể từ xa tế phóng pháp bảo vây công hắn, nhưng dù có huy động 10 phần sức lực, cũng chỉ có thể phát huy được 7-8 phần mà thôi. Đáng ghét, sao Lưu Châu lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Phục Nguyên Kích thấy 8 người vây công Cát Đông Húc mà vẫn không bắt được hắn, không khỏi vừa sợ vừa giận. Quả thật là tai họa bất ngờ rơi xuống. Kẻ thiếp mà ta nạp vào sao lại chọc phải một nhân vật lợi hại như thế? Ba Diễn cũng tức giận và sợ hãi. Nịch tặc, ngươi mau cầu xin tha thứ, nếu không bản tinh chủ có thể nương tay, nếu không ngươi sẽ hối hận không kịp. Phục Nguyên Kích thấy không thể chiến thắng Cát Đông Húc, cuối cùng cũng lộ vẻ e sợ, quát lớn: đánh rắm, ta Cát Đông Húc chính là hán tử đỉnh thiên lập địa, các ngươi một bên đem ta đệ tử như hàng hóa tặng cho người khác, một bên lại muốn mạnh mẽ ép ta nhận đệ tử làm thiếp. Trước mặt mọi người còn dùng pháp lực bịt miệng nàng, không để nàng phản kháng, khiến nàng chịu nhục. Nếu hôm nay ta không giúp đệ tử đòi lại công đạo, không chừng chỉ Ba Diễn lão tặc trước mặt mọi người, vậy thì ta không xứng làm sư phụ nữa. Phục Nguyên Kích, ta xem ở Khuê Thúc tiền bối là bậc anh hùng, nếu ngươi chịu tự đoạn hai tay, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cát Đông Húc vừa huy động đao kiếm và sương mâu, vừa giữ tợn hống lên nói: tức chết ta rồi, truyền mệnh của bản tinh chủ, lập tức cho bản tinh chủ trấn sát Tần Nhã Anh. Ai giết Tần Nhã Anh sẽ được thưởng thượng phẩm tiên thạch 10 vạn khối. Ai tham gia yến hội đạo tiên, nếu trợ giúp bản tinh chủ trấn sát tên tặc này, bản tinh chủ sẽ thưởng ẩn đạo quả một viên, hỗn độn dị thú huyết nhục vạn cân. Phục Nguyên Kích dù sao cũng là một sao chi chủ thượng phẩm đạo thủ đạo tiên, dù có chiến ý mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chịu nổi lời lẽ đay nghiến này. Nghe vậy, hắn nghiêm nghị quát lớn. Vừa nghe Phục Nguyên Kích quát, không ít đạo tiên tham gia yến hội dần dần lộ vẻ do dự. Những đạo tiên này đại bộ phận đều đến từ Vô Ngân Vực. Vô Ngân Vực là một trong những trọng địa của Khuê Túc Bộ tại Lưu Châu, nơi đây do Khuê Túc Bộ định đoạt. Tiên quân phủ chỉ là một nơi không có danh tiếng. Nếu như là vào những ngày bình thường, mặc dù Phục Nguyên Kích không chấp nhận hai bảo vật có thể nâng cấp đạo tiên cực phẩm, thì bọn họ vẫn vui vẻ giúp Phục Nguyên Kích, nể mặt hắn mà thêm chút sức lực. Nhưng các Đông Húc biểu hiện quá mức hung mãnh, nếu như tham chiến, chỉ cần một sơ sẩy cũng đủ khiến bọn họ bị trọng thương hoặc mất mạng. Khi đó, dù có Uẩn Đạo Quả hay Vạn Cân Hỗn Độn Dị Thú Huyết Nhục thì cũng chẳng còn tác dụng gì. Coi như may mắn không bị thương, nhưng với thực lực của các Đông Húc, dù là liều mạng bị thương nặng và muốn trốn thoát, Phục Nguyên Kích và những người khác cũng khó mà giữ lại hắn. Một khi các Đông Húc đào thoát, sau này hắn sẽ đến báo thù. Vây công hôm nay, bọn họ làm sao ngăn cản được hắn? Biết đâu còn phải giống như Trảm Nguyệt Đạo Tiên, trực tiếp đầu hàng Phục Nguyên Kích, trở thành thuộc hạ dưới trướng hắn. Tiên Cơ lệnh Tu Nguyên Đảo truyền bản đảo chủ chi mệnh, yêu cầu bốn đại động chủ lập tức đến Lịch Thiên Sơn hỗ trợ đảo chủ trấn sát các Đông Húc. Dự tiệc đạo tiên đang do dự, Ba Diễn một bên giận dữ thét lên, một bên vận chuyển đạo thụ, phần nhánh thành hai cây canh, hóa thành hai cái cự trào, đột nhiên xé rách không gian, mở ra một đầu hư không thông đạo. Tuân lệnh, Ba Diễn mang theo Tiên Cơ vội vàng bước vào hư không thông đạo, hướng về Tu Nguyên Đảo truyền lệnh. Thấy Ba Diễn phái người đi mời viện binh, Phục Nguyên Kích cũng do dự một chút, rồi cắn răng một cái, phân hóa thành hai cây cành, lại tạo thành hai cự trảo, xé rách không gian, mở ra một đầu hư không thông đạo. Ông quát lớn, Ô Lực, nhanh chóng đi mời túc chủ đến, lệnh cho đạo tiên đến đây trấn áp nghịch tặc. Trận chiến này đã đến mức không thể kiên nhẫn hơn nữa, Phục Nguyên Kích tuyệt đối không thể để cắt Đông Húc, kẻ địch cường đại này, thoát đi. Vâng, sư phụ. Một vị nửa đạo tiên nhanh chóng thoát khỏi vòng huyết sắc dây xích, bước vào hư không thông đạo. Thấy Ba Diễn và Phục Nguyên Kích phái người đi mời viện binh, những đạo tiên đang vây công các Đông Húc không khỏi có chút do dự. Một khi bốn đại động chủ đến cùng với 12 đạo tiên vây công, lại thêm sự hỗ trợ của Khuê Túc Bộ phái thêm đạo tiên đến, e rằng sẽ có tới 20 đạo tiên vây công một mình các Đông Húc. Đám đạo tiên đứng xem không khỏi lộ vẻ giằng co. Nếu quả thực có 20 đạo tiên vây công, trong đó lại có hai đạo thủ đạo tiên, cho dù các Đông Húc mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Cuối cùng có một vị đạo tiên không thể chịu nổi sự dụ dỗ của viên Uẩn Đạo Quả và Vạn Cân Huyết Nhục Hỗn Độn Dị Thú, liền hét lớn, Tinh chủ, thường không đến giúp ngươi. Vừa dứt lời, một tòa sơn phong đen kịt la vút lên, gào thét ép xuống hư không, nhằm vào các Đông Húc. Khi có người bắt đầu, lại có hai vị đạo tiên không kiềm chế nổi trước sự dụ dỗ tham gia vào. Tinh chủ, Xích Thiên đến giúp ngươi. Xích Thiên tế ra một ngọn hỏa tháp bừng bừng lửa. Tinh chủ, Phong Hàn đến giúp ngươi. Phong Hàn tế ra một viên châu ánh sáng long lanh, tỏa ra hàn khí bắn ra bốn phía. Còn lại những đạo tiên, sau khi cân nhắc lợi hại hoặc trong lòng vẫn còn giữ chính nghĩa, cuối cùng không bị dụ dỗ tham gia. Bản tiên và các ngươi không oán không thù, hôm nay các ngươi vì chút lợi nhỏ mà không từ bỏ đạo nghĩa, lại còn tiếp tay cho kẻ thù, dù hôm nay bản tôn không giết được các ngươi, nhưng ngày sau nhất định sẽ trừng trị các ngươi. Các Đông Húc thấy ba vị đạo tiên tiếp tục tấn công, sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét lên. Nói xong, các Đông Húc lại biến hóa ra một đầu hai tay, mỗi tay cầm hai cây gai xương trường mâu, trở thành ba đầu sáu tay. Đây chính là trạng thái cực hạn của bất diệt đế thể nửa đạo thân của hắn. Nếu hắn tiếp tục biến hóa thêm cánh tay, chỉ là thay đổi vẻ ngoài mà không tăng thêm sức chiến đấu. Ha ha, các ngươi đã sắp chết đến nơi rồi, lại còn dám càn rỡ như vậy. Vị thương không xuất thủ đầu tiên cười lớn, ngọn núi đen kịt càng nhanh chóng rơi xuống, ép đến mức hư không phải liên tục nứt vỡ. Hai vị đạo tiên còn lại tham chiến cũng không kìm được mà cười lớn, đồng loạt thúc giục pháp bảo của mình. Bằng các ngươi mà cũng dám giết được bản tiên sao? Các Đông Húc ngạo nghễ quát lớn, một đạo hào quang bắn lên tận trời, lập tức hóa thành một thanh hào quang lan tỏa bốn phía, tạo ra một chiếc ô lớn bằng thủy khí che khuất cả bầu trời. Đó chính là Xích Hà Giả Thiên Tán. Cự sơn đen kịt rơi xuống, tuy tạo nên một biển hào quang ngập trời, nhưng căn bản không thể làm suy yếu Xích Hà Giả Thiên Tán. Xích Thiên Tế Hỏa Tháp cùng Phong Hàn Hạt Châu hung hãn nện xuống, nhưng cũng không thể phá vỡ Xích Hà Giả Thiên Tán. Chẳng lẽ lại là một kiện trấn giáo cấp nửa đạo bảo bảo? Phục Nguyên Kích và những người khác thấy ba vị đạo tiên của thương không tế ra pháp bảo, không ngừng rơi xuống, sắc mặt không khỏi thay đổi. Đối với những người như Phục Nguyên Kích, dù họ đã đạt đến địa vị cao, trong tay cũng chỉ có nửa đạo bảo, thậm chí có thể có được một kiện đạo bảo nếu may mắn, nhưng dù sao nửa đạo bảo không phải là thứ dễ có được. Coi như những người như Phục Nguyên Kích có trong tay một hai kiện cũng được xem là không tệ, nhưng đâu có giống như các Đông Húc không chỉ sở hữu đạo bảo mà nửa đạo bảo cũng như tầng tầng lớp lớp tinh đền. Những món như Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao và hiện tại là Xích Hà Giả Thiên Tán đều được xem là nửa đạo bảo thượng phẩm, những pháp bảo trấn giáo của một thế lực cổ lão. Giết Tân Nhã Anh, Tinh chủ thưởng cho người giết thượng phẩm tiên thạch 100 nhan. Khi Phục Nguyên Kích và mấy người của hắn thấy sắc mặt hơi thay đổi, từ trong Liệt Thiên Sơn và ba đại cử thành bên trong liên tục có những trần tiên bay vút lên cao hướng về phía Tần Gia Phủ Đệ mà bay nhanh. Chỉ trong chốc lát đã có vài chục vị chân tiên đến gần Tần Gia Phủ Đệ, từng đạo bảo quang bất ngờ lóe lên xé rách bầu trời, nắm vào Tần Gia Phủ Đệ mà tấn công. Ngay lúc này, một đạo kim quang diễm lệ như lửa bùng lên từ Tần Gia Phủ Đệ, bay vút lên trời cao. Đạo kim quang ấy như ngọn lửa cháy rực cả bầu trời. Trong biển lửa vàng rực ấy, một hình bóng vút lên che kín cả bầu trời, thân thể tựa như một con kim ưng, sáng rực như được đúc từ hoàng kim. Muốn giết chúa công đệ tử, muốn chết. Một tiếng quát chói tai bỗng vang lên khắp đất trời. Ngay sau đó kim ưng bỗng kích động vỗ cánh, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, ngọn lửa như thủy triều mãnh liệt cuốn qua thiên địa. Từng đạo bảo quang lập tức bị cuồng phong và sóng lửa xô đến tán loạn. Cánh chim màu vàng óng đập qua bầu trời. Mười vị chân tiên phản ứng chậm một chút đã bị cánh chim vàng đập trúng, huyết nhục bay tán loạn rơi xuống mặt đất. Trung phẩm đạo tiên Phục Nguyên Kích và các thuộc hạ lần nữa thay đổi sắc mặt. Bọn họ không ngờ rằng các Đông Húc không chỉ có 50.000 cổ tiên đại quân lợi hại, mà còn có đạo tiên thủ hạ. Ai còn dám tiến lên một bước, bản đạo tiên giết không tha. Kim Liệt sau khi giết chết 10 vị chân tiên bay lượn trên phủ đệ của Tần gia, đôi mắt ưng màu vàng óng như tia chớp quét qua bốn phía, nghiêm nghị quát lớn. Những chân tiên vốn đang tiến lên, khi đối mặt với Kim Liệt, kẻ đứng vững như một đế vương, sát khí ngập trời, đều ngừng lại giữa không trung, không dám tiến lên nữa. Ai trợ bản tinh chủ chấn áp cái hung ưng kia, bản tinh chủ cũng sẽ thưởng một viên uẩn đạo quả, vạn cân hỗn độn dị thú huyết nhục. Phục Nguyên Kích thấy các chân tiên bị Kim Liệt đe dọa, trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng rất nhanh chuyển thành dứt khoát, quát lớn. Lời vừa thốt ra, trong số các đạo tiên đang quan chiến, không ít người lộ vẻ do dự, mắt sáng lên, có vẻ bị lời dụ dỗ đó hấp dẫn. Cả Đồng Húc vô cùng hung mãnh, một mình có thể ngăn cản hơn 10 vị đạo tiên. Nếu muốn tham gia vây giết, chỉ cần sơ sẩy bị hắn đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Tuy nhiên, Kim Liệt so với các Đồng Húc kém xa, chỉ cần có 4-5 vị đạo tiên đồng lòng xuất thủ, việc trấn áp hắn vẫn hoàn toàn khả thi. Thế nào, các ngươi có muốn đánh một trận không? Một vị đạo tiên thất giọng hỏi. Uẩn đạo quả và hỗn độn dị thú huyết nhục quả thật là bảo vật, nhưng cũng phải có mạng để hưởng thụ mới được. Các Đồng Húc trước mắt tuy đang rơi vào thế yếu, nhưng căn bản chưa bị thương tổn gì, và chiến ý của hắn mạnh mẽ như sóng triều. Mỗi một đòn tấn công của hắn đều là dũng mãnh, quyết liều mạng. Một nhân vật như vậy, nếu để hắn trốn thoát, hắc hắc, còn nhớ năm xưa đám tàn ma ở Thiên Khôn vực đã xuống tay như thế nào sao? Một đạo tiên lắc đầu nói, đúng vậy, có mạng mới hưởng dụng được, vẫn nên đợi một chút, xem thử 4 vị động chủ dưới trướng Ba Diễn có kịp đến hay không, rồi xem thái độ của Khuê Túc Bộ, liệu họ có phái thượng phẩm đạo tiên xuất chiến hay không. Một đạo tiên khác phụ họa tuần theo, một khi 4 vị động chủ của Ba Diễn cùng đạo tiên thượng phẩm từ Khuê Túc Bộ đến đây, chúng ta muốn ra tay e rằng cũng đã muộn. Một đạo tiên lo lắng nói, nếu các ngươi muốn ra tay, theo ta không muốn lội vào vũng nước đục này. Hơn nữa, các Đồng Húc vì một môn hạ đệ tử mà dám đơn thương độc mã tiến thẳng đến Liệt Thiên Sơn, ta thật sự rất kính nể. Một đạo tiên với vẻ mặt kính trọng nói, quan chiến giữa các đạo tiên không hề đồng nhất, có những đạo tiên tâm tư sâu sắc, thấy không thể thu phục được 4 vị đạo tiên, đành phải kiềm chế sự xung động trong lòng. Kim Liệt vốn có nền tảng rất vững mạnh, những năm qua ở động thiên thế giới tu luyện, lĩnh hội thiên đạo, tu vi thăng tiến nhanh chóng. Mặc dù trong đám đạo tiên quan chiến có không ít kẻ lợi hại, nhưng để có thể trấn áp được Kim Liệt, e rằng phải có 4-5 người đồng loạt ra tay mới có thể nắm chắc phần thắng. Không có đạo tiên nào có thể xuất trận kiềm chế Kim Liệt. Vì vậy, các chân tiên trong tinh chủ phủ không dám lao lên trực tiếp giao chiến với hắn, chỉ có thể đứng từ xa giằng co. Dưới chân núi, cục diện trở nên căng thẳng, đối mặt với nhau như thể một thế giằng co. Trong khi đó, cuộc đại chiến giữa các Đồng Húc và 11 vị đạo tiên càng trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Trong số đó, có 2 vị là đạo thủ đạo tiên. Khi hợp lực lại, uy lực của họ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Dù cho các Đồng Húc có thực lực không hề kém cỏi, thậm chí có thể sánh ngang với thượng phẩm đạo thủ đạo tiên, cùng với vô số pháp bảo và bất diệt đế thể, nhưng trận chiến này cũng không hề dễ dàng. Đặc biệt, hỗn độn nửa đạo tiên trong lúc này không thể phát huy hết sức mạnh, khiến cho các Đồng Húc phải chịu đựng một cuộc chiến vô cùng gian khổ và thảm liệt. Rất nhanh, toàn bộ lực lượng từ bất diệt đế thể cùng với cây giống tiên thiên đã được hắn tế ra, bảo vệ hắn cùng Xích Hà Giả Thiên tán trên không. Các Đồng Húc cười lớn, nói, ha ha, đến đây, mạnh mẽ hơn nữa đi, các ngươi chẳng phải là đạo tiên sao, còn có ngần ấy sức lực thôi sao, chưa đủ để cho bản gia gãi ngứa đâu. Mặc dù các Đồng Húc bị 11 đạo tiên liên tiếp công kích, bất diệt đế thể của hắn không ngừng bị oanh kích, bắt đầu suy yếu và dần dần tàn phá, nhưng các Đồng Húc biết rằng chỉ cần vượt qua trận chiến này, bất diệt đế thể của hắn chắc chắn sẽ có một bước đột phá lớn. Hình thức ban đầu của đạo trùng trong tứ phủ cũng đã từng như vậy, chỉ cần hỗn độn hình thức ban đầu của đạo trùng vẫn còn bất diệt, dù các hình thức ban đầu khác của đạo trùng có vỡ tan, hắn vẫn có thể dùng hỗn độn hình thức ban đầu để tái tạo tiên thiên hỗn độn chi lực, nuôi dưỡng và chữa trị cơ thể, thậm chí có thể giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, từ trong lửa tái sinh, từ đó đột phá thành đạo tiên. Đạo của hắn vốn là muốn trong những trận chiến này không ngừng tiến hóa và đột phá. Giết, giết, giết. Phục Nguyên Kích và 11 đạo tiên khi nghe được lời này liền bị kích thích, từng người tức giận ngập trời, sát khí sôi trào, tiên nguyên đạo lực giống như vô tận ào ạt xâm nhập vào pháp bảo, không ngừng phát động công kích mãnh liệt và cách đông húc. Gai xương trường mâu của hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng như một đạo bảo biến hóa từ hai tay thành không đủ sức để đỡ toàn bộ lực công kích. Rất nhanh, cát đông húc cảm thấy cả hai cây gai xương trường mâu, kể cả thân mâu, đều bị đánh vỡ nứt, máu tươi từ miệng hắn phun ra cuồng loạn. Ha, như vậy mới đủ sức mạnh, đến đi, hôm nay các ngươi nếu không giết được ta, ta nhất định sẽ trấn sát từng người các ngươi. Cát đông húc vừa phun máu tươi vừa cuồng tiếu, dù đã gãy mất hai tay nhưng hắn nhanh chóng lại có hai tay mới mọc ra, trong tay lại xuất hiện hai thanh gai xương trường mâu. Những người quan chiến thấy vậy, mỗi người đều cảm thấy tâm thần dao động, âm thầm may mắn vì không tham gia vào cuộc chiến. Loại nhân vật hung mãnh như vậy quả thật là càng ít chọc vào càng tốt. Sư phụ, Tần Nhãi ở chân núi toàn thân đẫm máu, nhìn lên không trung như con thú bị nhốt, bốn phía vây quanh liều chết xông lên bảo vệ sư phụ. Nàng không thể không rơi lệ, nhiều lần muốn xông lên nhưng lại cố gắng kiềm chế bản thân. Tần Linh cũng không kìm được nước mắt, đây mới là vị thái thượng tông chủ mà nàng nhận thức, nhưng lần này không biết thái thượng tông chủ có thể lại nghịch chuyển càn khôn như ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên được hay không. Bốn vị chân tiên quản sự của Tần gia và những tiên nhân khác từ Tần gia lúc này cũng đã chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ai có thể ngờ rằng gia chủ sư phụ lại lợi hại đến vậy, lại hung tàn và dũng mãnh như thế. Giết bản tinh chủ ngược lại muốn xem thử thể tu đạo thân cảnh của ngươi rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, có thể phá hủy bao nhiêu cánh tay và còn bao nhiêu pháp bảo có thể sử dụng. Phục Nguyên Kích ánh mắt hung tợn, sắc mặt dữ tợn. Ha ha, khả yên tâm đi Phục Nguyên Kích, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được ta mạnh mẽ đến cỡ nào. Cát Đông Húc cười điên cuồng, tiếng cuồng tiếu vang vọng trên bầu trời, tiếng cười của Cát Đông Húc vang vọng khắp không gian. Đột nhiên trên Thiên Liệt Sơn không gian bắt đầu có dao động, một khe hở không gian xuất hiện, từ bên trong phát ra một lực lượng khủng bố. Ngay lập tức bốn vị đạo tiên lần lượt bước ra từ trong vết nứt không gian. Ha ha, Cát Đông Húc, đạo chủ của bản đảo cùng bốn vị động chủ đã tới, bản đạo chủ sẽ xem ngươi còn có thể càn rỡ được bao lâu. Ba Diễn thấy bốn đại động chủ dưới trướng của mình đến, không khỏi vui mừng, sắc mặt dữ tợn quát lớn. Ha ha, Cát Đông Húc, ngươi chẳng phải muốn thay đệ tử ngươi ra mặt sao? Ngươi chẳng phải muốn bảo vệ đệ tử của mình sao? Bản tinh chủ muốn xem ngươi còn có thể bảo vệ nàng thế nào. Phục Nguyên Kích thấy bốn vị động chủ đã đến cũng không giấu được niềm vui, sắc mặt đầy hung ác và âm hiểm nói: Huyết Nhiếp động chủ và ba vị động chủ kia, trước hết dẫn người xuống núi giết chết con yêu ưng kia và Tần Nhã Anh. Hắn muốn thông qua việc giết Kim Liệt và Tần Nhã Anh để phá tan, đánh vỡ chín ý và đạo tâm của Cát Đông Húc. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tốt, bốn vị động chủ nhìn thấy Cát Đông Húc với bộ dáng hung tàn, trong lòng thực sự cũng run rẩy. Khi họ thấy Phục Nguyên Kích ra lệnh cho bọn họ đi giết Kim Liệt, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp ứng, rồi lập tức bay lên, bốn đạo pháp bảo từ trên đầu họ phóng ra, nắm thẳng vào Kim Liệt mà đánh tới. Cát Đông Húc thấy bốn vị động chủ đang lao về phía Kim Liệt, hắn biết Kim Liệt sẽ không thể ngăn cản được, trong lòng bất giác lo lắng, đang định thả Lôi Chấn và mấy người khác ra chiến đấu. Đột nhiên, hắn cảm nhận được ô diễm trong cơ thể Thiên Đạo Lạc Ấn, không khỏi mừng rỡ, liền lên tiếng cười nói: "Ha ha, đại ca các ngươi đến thật đúng lúc, đại ca." Phục Nguyên Kích và mấy người đều mẩn người, không hiểu Cát Đông Húc từ đâu có đại ca. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của họ liền thay đổi khi nhìn thấy một tia sáng xanh từ chân trời bay đến. Ánh sáng này rõ ràng ban đầu không có gì đặc biệt, nhưng khi nó vút qua như điện, dường như toàn bộ ánh sáng của thiên địa đều bị hút mất. Ngay cả bốn vị động chủ đang dùng toàn lực thi triển bảo quang, cũng như Kim Liệt với những ngọn lửa vàng rực rỡ quanh người, đều trở nên mờ nhạt, không còn ánh sáng. Thanh Sách Kiếm, Trảm Nguyệt đạo tiên nhìn thấy tia sáng xanh kia phá không mà đến, tâm hồn run rẩy, suýt nữa thì bỏ phi kiếm chạy trốn. Tuy nhiên, Trảm Nguyệt đạo tiên biết, nếu hắn chạy trốn, chẳng những Nguyên Huyền sẽ đuổi giết hắn, mà Phục Nguyên Kích cùng bọn họ cũng sẽ không buông tha. Cuối cùng, Trảm Nguyệt đạo tiên đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng, nhưng khi tâm cảnh của hắn vừa sơ hở, Cát Đông Húc lập tức bắt lấy cơ hội, phóng ra một mâu đâm mạnh về phía hắn. Cùng một tiếng vang lên, phi kiếm của Trảm Nguyệt đạo tiên gào thét trong không trung, ngay lập tức một vết nứt xuất hiện trên kiếm, cả người Trảm Nguyệt đạo tiên thiếu chút nữa rơi xuống không trung, máu tươi từ miệng trào ra, vết thương không nhẹ. Ngay khi Trảm Nguyệt đạo tiên bị Cát Đông Húc đâm trúng, Thanh Sách Kiếm lập tức chia làm bốn, nhắm vào bốn vị động chủ, dùng pháp bảo tấn công. Keng keng keng keng, bốn tiếng va chạm giữa kim thiết vang lên, âm thanh sắc bén làm không gian như rung chuyển. Sau một chiêu, bốn vị động chủ rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể lão đảo. Một kiếm ấy mang theo luồng khí sắc bén và sát khí nồng đậm, khiến pháp bảo của bốn vị động chủ bị xuyên thủng, như muốn phá vỡ tất cả tạng phủ, kinh mạch của họ. Đạo bảo, đạo bảo, thượng phẩm kiếm đạo đạo thụ đạo tiên. Bốn vị động chủ ánh mắt ngập tràn hoảng sợ. Trong khi bốn vị động chủ đang hoảng sợ, một đạo tử quang bắn ra theo sau thanh quang, chính là Tử Dĩnh kiếm. Tử Dĩnh kiếm, từ trước đến nay Nguyên Huyền vẫn ẩn mình, chuẩn bị ra tay vào thời khắc mấu chốt để tiêu diệt kẻ thù. Hôm nay các Đông Húc đã thẳng tiến đến Liệt Thiên Sơn, cùng với Phục Nguyên Kích, Ba Diễn và những người khác trải qua trận chiến máu lửa khó hòa giải, mỗi chiêu mỗi thức đều mang tính sinh tử. Tràng Nguyệt đạo tiên cũng có mặt tại Liệt Thiên Sơn, còn Nguyên Huyền thì không biết ở nơi nào. Trận chiến này Tử Dĩnh kiếm của hắn tuyệt đối không thể tiếp tục giấu giếm. Chính vì vậy, khi thanh sách kiếm được phóng ra, Tử Dĩnh kiếm của hắn lập tức theo sát và cũng được tế ra. Đó là thanh sách kiếm và Tử Dĩnh kiếm. Trong số các đạo tiên đang xem, cuối cùng có người nhận ra đây chính là hai bảo vật từng làm mưa làm gió ở Lưu Châu, liền kêu lên kinh ngạc. Tiếng kêu còn chưa dứt, Tử Dĩnh kiếm như chớp giật phá không lao đến, trực tiếp tấn công một vị động chủ. Vị động chủ đó kinh hãi, vội vàng dùng pháp bảo để phòng thủ. Ba vị động chủ còn lại cũng vội vàng sử dụng pháp bảo ngăn cản. Ngay lúc đó, thanh sách kiếm lại chia thành bốn phần, lao thẳng về phía bốn món pháp bảo ngăn cản chúng lại. Tử Dĩnh kiếm vẫn không ngừng tiến tới, và vị động chủ đứng đầu đang phải đối mặt với đòn tấn công của hắn, sắc mặt lập tức biến sắc, huyết sắc trên mặt gần như tan biến hết. Một món pháp bảo bình bát lập tức được hắn tế ra, hào quang tỏa sáng giống như một ngọn núi chắn trước mặt Cát Đông Húc. Thật tiếc, vị động chủ này không có được vốn liếng mạnh mẽ như Cát Đông Húc. Mặc dù hắn vội vàng tế ra một món pháp bảo thứ hai, nhưng chỉ là một thượng phẩm thần binh tiên khí, không đủ để chống lại sự uy lực của Cát Đông Húc. Hơn nữa, hắn không có khả năng thao túng nhiều pháp bảo mạnh mẽ cùng lúc như Cát Đông Húc. Xoẹt xẹt, một tiếng nổ vang, ánh sáng bùng lên như một ngọn núi lớn đột ngột xuất hiện, quét qua pháp bảo của Tử Dĩnh kiếm. Nó như tờ giấy dày trước mặt, Tử Dĩnh kiếm lập tức xuyên qua mà đi, sau đó xuất hiện ngay trước mặt vị động chủ kia. Không! Vị động chủ kia hét lên, tiếng thét chói tai vang vọng trong không trung, nhưng Tử Dĩnh kiếm đã xuyên qua ngực hắn, máu tươi trào ra, để lại một vệt kiếm động đầy khiếp sợ. Oanh! Một tiếng vang lớn, vị động chủ rơi xuống không trung, đập mạnh xuống mặt đất, cảnh vật xung quanh như đột ngột yên tĩnh lại. Dù các Đông Húc đang chiến đấu kịch liệt với 11 đạo tiên, đất trời đều chấn động, nhưng mọi người như không hề hay biết, dường như có tai mà không nghe. Ai dám động đến ta Nguyên Huyền huynh đệ, chính là cứu nhân không đội trời chung của ta. Một đạo đồng mập mạp phá không mà đến, thanh âm vang vọng khắp bầu trời, không ngừng réo rắt. Người đó không ai khác chính là Nguyên Huyền. Sau lưng hắn có một nam nhân và một nữ nhân đạo tiên đi theo. Nam nhân là người đến từ Thục Sơn kiếm phái để báo tin Ô Diễm, nữ nhân chính là Linh Miểu đạo tiên. Ô Diễm đối với Lưu Châu cũng chưa quen thuộc, và Nguyên Huyền bọn họ cũng chưa từng đến Thiên Liệt Sơn. Chính vì vậy, khi Ô Diễm biết Cát Đông Húc đã đạp lên Thiên Liệt Sơn, nàng lập tức đến Thục Sơn báo tin. Nhưng sau khi quay lại, nàng lại đến muộn hơn cả Ba Diễn. Còn Linh Miểu vừa vặn đang làm khách tại Thục Sơn kiếm phái, nghe tin sư phụ mình chuẩn bị ra tay tại Thiên Liệt Sơn, liền không chốt do dự theo Nguyên Huyền mà đến. Lão sư, học sinh đến đây hiệu mệnh. Linh Miểu vừa xuất hiện, ngay lập tức một đá tường vân hiện lên trên đầu. Trên đá tường vân, một cây đạo thụ mọc lên, tán cây bao phủ mây mù, và một con hoàng kim cự long từ trong mây vươn lên gào thét, chính là pháp bảo được chế tác từ gân rồng cầm đà. Dù không phải là nửa đạo bảo, nhưng vì là pháp bảo chế tạo từ gân rồng của cự long đạo tiên thì vẫn mạnh mẽ hơn hẳn so với các loại bình thường. Thục Sơn kiếm phái Nguyên Huyền, vậy mà Cát Đông Húc lại chính là huynh đệ của hắn. Chắc chắn là năm đó chính hắn đã cứu viện Thục Sơn kiếm phái hạ phẩm đạo thụ đạo tiên. Nhóm đạo tiên quan chiến nhìn thấy cảnh tượng này khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Những đạo tiên trước đó đã từng muốn tiến lên trợ chiến cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. May mắn là chỉ có một mình Cát Đông Húc mạnh mẽ đến vậy, 11 vị đạo tiên vây công mà vẫn không thể đối phó. Giờ đây hắn lại có thêm hai kiện đại hùng khí Nguyên Huyền trong tay, vừa xuất hiện đã đánh bại một vị đạo tiên. Lúc này chỉ e Khuê Túc phải tự mình ra tay mang theo người đến trợ chiến mới có thể áp chế được hai huynh đệ này. Nếu Khuê Túc chỉ phái một vài đạo tiên đến hỗ trợ, trận chiến này có lẽ sẽ nghiêng về Thiên Liệt Sơn và Tu Nguyên Đảo. Ta lại giết một người, còn lại hai người giao cho ngươi, ta đi chợ Đông Húc. Nguyên Huyền nói, giọng lạnh nhạt, chỉ thấy một đạo thanh quang và một đạo tử quang như hai cự long xanh và tím lao về phía một vị động chủ. Linh Miểu và Ô Diễm mỗi người đều tế ra pháp bảo nắm thẳng vào hai vị động chủ còn lại, không để cho bọn họ có cơ hội xuất thủ để chi viện cho vị động chủ khác. Đào chủ cứu ta. Ba Diễn cùng bốn vị động chủ chỉ là những đạo tiên trung phẩm, khi đối diện với hai kiếm mạnh mẽ từ Nguyên Huyền Thanh Tác và Từ Dĩnh, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Pháp bảo vừa mới tê lên đã bị hai kiếm xoắn lại, vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ trong chớp mắt, hai kiếm đã tới. Tiếng kêu cứu của vị động chủ còn vang vọng trên không trung, nhưng ngay lập tức hắn bị cắt thành ba đoạn, thân thể rơi xuống đất